Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 201 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đỗ Hân ngồi yên lặng, nhìn lên trước mặt Tô Thần. Không biết Tô Thần muốn hỏi gì. Đỗ Hân, ta muốn hỏi một chút, ở trên trời tế đại lục phía trên, phải chăng có thích hợp nhất võ giả tu luyện địa phương, cũng là loại kia nhanh chóng tăng thực lực lên? Tô Thần đã nghĩ tới việc này, nhất định phải tiến vào bí cảnh tu luyện. Không thể vận dụng đại đạo mộ cùng khôi lỗ, chỉ bằng vào tự thân thực lực tiến hành sinh tử lịch luyện, chỉ có như vậy, mới có thể nhanh chóng mà tăng lên tự thân thực lực. Ngươi bây giờ là vực tôn cảnh. Không sai. Đỗ Hân minh bạch Tô Thần ý tứ, bắt đầu rơi vào trầm tư, rốt cuộc thiên tế đại lục bí cảnh thực sự quá nhiều, nhất định phải cho Tô Thần tìm thích hợp bí cảnh tu luyện. Không có chút nào thúc giục, Tô Thần cũng yên tĩnh chờ đợi. Thiên tế chiến trường. Nghe đến thiên tế chiến trường bốn chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ Đỗ Hân đã đưa ra thiên tế chiến trường, khẳng định đối với mình có rất nhiều tác dụng. Tô trưởng lão, thiên tế chiến trường bị thiên tế đại lục dự là thứ nhất bí cảnh, cùng chia hai tầng, bên trong tinh không cơ sở ba đồ, tinh cảnh, tinh vị cảnh cùng khuy toái cảnh, ác ý tiến vào thiên tế chiến trường tầng thứ nhất, tinh không vô thượng thập cảnh thì là có thể tiến vào thiên tế chiến trường tầng thứ hai, bên trong hội tụ vô số cơ duyên. Bất quá cũng nương theo lấy sinh cùng tử, ngươi muốn thì nguyện ý, liền có thể tiến về thiên tế chiến trường. Thực không dám giấu giếm, nguyên bản ta cũng dự định tiến về thiên tế chiến trường, muốn là ngươi nguyện ý tiến về lời nói, liền có thể theo ta cùng một chỗ. Tô Thần không có nhiều giày vò khốn khổ, gật gật đầu vừa cười vừa nói, "Ê, đã như vậy, vậy chúng ta lập tức đứng dậy." "A." Lập tức đứng dậy, nghe đến Tô Thần lại muốn lập tức tiến về thiên tế chiến trường. Đỗ Hân lộ ra rất là kinh ngạc, bất quá vẫn gật đầu, nói ra, ở ngươi chờ ta một canh giờ, ta muốn làm điểm chuẩn bị. Được. Một lúc lâu sau, Tô Thần cùng Đỗ Hân lấy tán chu, nhanh chóng hướng về cái gọi là thiên tế chiến trường mà đi. Căn cứ Đỗ Hân chỗ nói, thiên tế chiến trường không chỉ có là thiên tế đại lục đệ nhất bí cảnh, cho dù là đặt ở toàn bộ tế lục giới, đều là số một số hai bí cảnh. Rất nhiều sao cầu cùng đại lục võ giả đều sẽ ao ao chạy đến, cũng muốn đi vào thiên tế chiến trường. Tô trưởng lão, tại tiến vào thiên tế chiến trường trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi, toàn bộ thiên tế chiến trường không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói, chỉ có giết hại mới là duy nhất, không nên tin bất luận kẻ nào, được đến cơ duyên đừng rêu rao, bằng không lời nói, hội mang đến cho mình họa sát thân. Được. Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt sáng rõ, hắn thích nhất dạng này bí cảnh, giết hại cùng quyền đầu là duy nhất, đại biểu cho hết thảy. Quả thực quá tốt. Chỉ có tại loại này bí cảnh bên trong, mới có thể càng nhanh tăng lên tự thân thực lực. Quá chờ mong. Tán chu trọn vẹn phi hành 13 ngày thời gian. Thiên tế chiến trường ngồi xuống vu thiên tế đại lục chính vị trí trung tâm, bốn phía đều là khủng bố cấm kỵ lực lượng, duy có một cái thông đạo, mới có thể tiến vào thiên tế chiến trường. Toàn bộ chiến trường bày biện ra hình tròn trạng thái, khắp nơi đều là võ giả. Nhìn lên trước mặt quái vật khổng lồ, Đỗ Hân thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, gợi mỗi cái thông đạo cùng sở hữu hai cái cửa vào, bên trái cửa vào đại biểu cho thiên tế chiến trường tầng thứ nhất, bên phải cửa vào đại biểu cho thiên tế chiến trường tầng thứ hai, nhớ kỹ, tu vi không có đột phá đến tinh không vô thượng thập cảnh, tuyệt đối không nên tiến về tầng thứ hai. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Đỗ Hân ý tứ. Đỗ Hân tu vi ổn định tại đỉnh phong tinh không thần hoàn cảnh, khoảng cách tinh không chí tôn chỉ thiếu chút nữa, Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc. Nói ra, kể đây là vô thượng đan, ngươi nuốt về sau, có thể tại trong vòng một giờ, để ngươi tu vi tăng lên một cái cấp độ, sau đó lại nuốt một cái, có thể cho ngươi tu vi lần nữa tấn cấp đến trung vị tinh không chí tôn. A. À. Nhìn lấy Tô Thần đưa qua hai viên thuốc, không giống nhau Đỗ Hân nói chuyện, Tô Thần đã hướng lên trước mặt thông đạo đi đến, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hít thở một hơi thật sâu, như thế nghịch thiên đan dược, Tô Thần đến cùng là từ nơi nào được đến, Đỗ Hân có thể không tin. Tô Thần có thể luyện chế ra loại đan dược này. Vô thượng đan. Nàng chưa từng nghe nói qua loại đan dược này. Không có chút nào hoài nghi, bởi vì theo Đỗ Hân, Tô Thần không cần thiết lừa gạt hắn. Không có nuốt đan dược, chuẩn bị tiến vào thiên tế chiến trường tầng thứ hai không gian lại nói. Tiến vào thông đạo về sau, một trái một phải, Tô Thần không chần chờ chút nào, lập tức hướng về thiên tế chiến trường tầng thứ nhất không gian bước nhanh mà đi. Thiên tế chiến trường. Tầng thứ nhất không gian. Hoang vu khí tức bao phủ toàn bộ không gian, chất chứa tinh không lực lượng, thì là bên ngoài hơn 2 lần, đồng thời khác biệt địa phương, tinh không lực lượng bộ số hoàn toàn khác biệt. Xuyên thấu thông đạo màn sáng, Tô Thần vừa mới rơi xuống đất trong nháy mắt, khủng bố thế công đã cuốn tới. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Thần lập tức thi phát triển không gian thúng di, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, trong tay xuất hiện trảm mệnh kiếm, thi triển một kiếm vô địch, bá đạo sắc bén kiếm khí hung hăng bao phủ mà đi. Lần này đặt chân thiên tế chiến trường, Tô Thần bản thân liền đã quyết định, không lại sử dụng đại đạo mộ, cũng không sử dụng khôi lỗ lực lượng, chỉ là mượn nhờ tự thân lịch luyện, riêng là tại sinh tử lịch luyện bên trong, không ngừng mà tăng lên tự thân tu vi. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm được nhanh chóng tăng lên. Ngươi dám đánh trả. Phẫn nộ tiếng trống nhất thời truyền đến, hai bóng người một trái một phải, bắt đầu điên cuồng địa giáp công Tô Thần, loại kia đáng sợ thế công không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, hai người đều là giới tổ cảnh võ giả, căn bản không có đem người này để vào mắt, một cái tiểu tiểu vực tôn cảnh võ giả mà thôi, không cần nói bọn họ liên thủ, cho dù là tùy ý xuất thủ một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà trấn sát đối phương. Đáng tiếc là, hai người gặp phải người, không phải hắn vực tôn cảnh, mà chính là Tô Thần, một cái có thể vượt cấp giết địch người điên. Đồng thời Tô Thần thi triển vẫn là một kiếm vô địch, mượn nhờ trảm mệnh kiếm thi triển mà ra, loại kia không có thế ngang hàng kiếm khí, trực tiếp xuyên thấu bên trong một người mi tâm. Nhìn lấy ngã xuống đồng bạn, nam tử dọa đến thân thể khẽ run rẩy, nào còn dám tiếp tục xuất thủ, dọa đến vội vàng xoay người thì rút lui, căn bản không dám có chút dừng lại. Muốn đi sao? Tô Thần cười lạnh một tiếng, thi triển Long Phượng Trấn Thiên Âm, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra Long Phượng Huyết Luân, nương theo lấy Long Ngâm Phong Minh, loại kia đáng sợ âm thanh đợt công kích, xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp xâm nhập nam tử não hải. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, nam tử nguyên thần bị Long Phượng Hợp Minh hung hăng xé rách, xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời nhanh chóng khuếch tán ra tới. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tô Thần đương nhiên sẽ không sai mất cơ hội, một cái bước xa, ngay tại thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đồng thời, trong tay trả mệnh kiếm đã chém ra đi. Kiếm ngân vang gào rú, điên cuồng gào thét kiếm khí hung hăng rơi vào nam tử trên thân, đáng thương nam tử thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội đều không có, liền bị Tô Thần thi triển ra kiếm khí đánh giết. Đến chết một khắc này, hai người đều không hề nghĩ tới, bọn họ sẽ chết tại một cái tiểu tiểu vực tôn cảnh trong tay. Đây cũng là tàn khốc hiện thực, một khi lựa chọn sai lầm, liền hối hận cơ hội đều không có. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Huống chi còn là chủ động đánh lén mình, muốn đưa mình vào chỗ chết. Thuận lợi đánh giết hai người, lấy đi hai người không gian giới chỉ cùng thôn phệ hai người lực lượng nguyên thần về sau, liền chọn rời đi. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, nghe lấy nơi xa truyền đến từng tiếng long ngâm. Long ngâm bên trong ẩn chứa vui sướng lên trời gào thét, mày nhíu lại nhăn, Tô Thần đương nhiên biết chuyện gì phát sinh. Một cái bước xa, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một cái sơn cốc bên trong. Hai đầu mấy chục mét to lớn thần long, lẫn nhau quấn quanh lấy, bộc phát ra khủng bố long tức, giống như muốn triệt để hủy diệt thiên địa đồng dạng. Long Thương ca ca, ngươi thật là uy vũ. Long Mỹ muội muội, không cần nói, ngươi ta đã đến thời khắc mấu chốt, thật sự là không nghĩ tới, thiên tế bên trong chiến trường lại có bảo địa như thế, có thể tương trợ chúng ta đột phá nát mệnh cảnh. Hai vị thần long tu vi toàn bộ đạt tới đỉnh phong nát tâm cảnh, lần này tiến vào thiên tế chiến trường, vì thì là có thể trùng kích đến nát mệnh cảnh. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Trong lúc vô tình, thuận lợi khóa chặt chỗ này sơn cốc, ẩn chứa bọn họ long tộc cần lực lượng. Long Thương cùng Long Mỹ hai người, trời sinh thuộc về dâm long, tu luyện lại là âm dương bổ sung bí thuật, chỉ có dựa vào lấy song tu mới có thể nhanh chóng mà tăng lên tự thân thực lực. Vừa tốt khóa chặt chỗ này phong thủy bảo địa, cũng mặc kệ nơi này là không phải chiến trường, trực tiếp bắt đầu âm dương song tu. Tại Long Thương cùng Long Mỹ nhìn đến, lấy thực lực bọn hắn uy hiếp, liền xem như có người phát hiện, cũng tuyệt đối không dám đánh nhiễu bọn họ. Đáng tiếc là, sơn cốc lối vào, Tô Thần đã trọn vẹn nhìn mấy chục phút. Song Long chỗ thi triển song tu bí thuật, tại chính mình song tu bí thuật trước mặt, còn thật là tiểu vu gặp đại vu. Đều là nát tâm cảnh tinh không yêu thú, Tô Thần rất rõ ràng. Muốn là chính mình ra tay, khẳng định sẽ có nguy hiểm rất lớn. Dựa theo thiên tế chiến trường tầng thứ nhất không gian cảnh giới hạn chế. Tinh không vô thượng thập cảnh không cách nào tiến vào tầng thứ nhất không gian, chính là bởi vì như thế, hắn không cách nào vận dụng đạo hoàng khôi lỗ cùng đại đạo mộ toàn bộ sinh linh. Chính là bởi vì như thế, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Lấy hắn thực lực bây giờ, muốn thuận lợi chém giết nát tâm cảnh tinh không yêu thú, nhiều ít có chút độ khó khăn. Chỉ là, tình huống bây giờ có chút đặc thù. Hai vị nát tâm cảnh tinh không yêu thú, ngay tại mượn nhờ âm dương bí thuật đại chiến, loại tình huống này, chính mình muốn là xuất thủ đánh lén lời nói, tỷ lệ thành công tuyệt đối chia 5 năm. Trong tay xuất hiện kiếp Long Đinh, hiện trong tay hắn cùng sở hữu 72 mai kiếp Long Đinh, bị hắn cưỡng ép dung hợp thành một cái kiếp Long Đinh, ngày sau nếu là có thể được đến hắn kiếp Long Đinh, liền có thể không ngừng mà dung hợp. Tô Thần cũng không quá muốn ngay tại lúc này xuất thủ, rốt cuộc người ta ngay tại âm dương tu luyện, bất quá đối mặt hai vị nát tâm cảnh tinh không yêu thú, chỉ có như vậy, mới có thể tăng lên tỷ lệ thành công. Lúc nên xuất thủ thì muốn xuất thủ. Hừ. Tô Thần thi phát triển không gian thúng di, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ đồng thời, cả người trong tay đã đi tới hai đại thần long trước mặt. Tới sớm không dám đuổi kịp xảo. Ngay tại Tô Thần xuất thủ đồng thời, chính là long thương chuẩn bị phát xạ, đồng thời đến hai long đột phá thời khắc mấu chốt nhất, vô luận đổi làm cái gì thời điểm, đều có thể làm đến tùy thời ứng đối. Kiếp Long Đinh trong nháy mắt hóa thành từng mai kiếp Long Đinh, chỉnh một chút 72 mai kiếp Long Đinh, ùn kéo đến rơi vào hai trên thân rồng, vào lúc mấu chốt nhất, đinh trụ long thương cùng long mỹ thân thể. Long thương toàn bộ thân thể trong nháy mắt bị đinh trụ, rốt cuộc đối với hắn mà nói, chính là song tu thời điểm mấu chốt nhất, chỉ cần có thể phát ra ngoài, liền có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn. Huống chi, kiếp Long Đinh bản thân liền là long tộc khắc tinh. Huyết vụ đầy trời tràn ngập, từng tiếng thê thảm gào rú điên cuồng địa gào thét mà ra, hai long thân thể hung hăng ngã tại mặt đất, trực tiếp đập ra một cái hố lớn. Trọng thương hai long, Tô Thần đương nhiên sẽ không dừng tay. Bất kể nói thế nào, hai long thủy chung đều là đỉnh phong nát tâm cảnh tinh không yêu thú, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, một khi hai long lựa chọn nguyên thần tự bạo, đến thời điểm hắn cũng là được trả bằng mất. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra long phượng huyết luân, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm phượng gáy, thi triển long phượng trấn thiên âm. Đáng sợ nguyên thần công kích xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp cưỡng ép xâm lấn hai long não hải, hung hăng phá hủy lấy hai long nguyên thần. Không cho hai long bất cứ cơ hội nào. Không oán ta được, là các ngươi vận khí không tốt. Nhìn lấy mặt đất thi thể, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, thể nội đã vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thôn phệ hai long lực lượng, bắt đầu ngồi xếp bằng, nhanh chóng tu luyện. Hai long bởi vì đặc thù tu luyện phương thức, làm đến hai đại thần long vẫn lạc, vẫn là hình thành đặc thù lực lượng vòng xoáy, Tô Thần cũng là mừng rỡ không thôi, vừa vặn mượn nhờ cổ lực lượng này đến trùng kích. Bây giờ Tô Thần tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong vực tôn cảnh, tại lực lượng khổng lồ vòng xoáy bao trùm dưới, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong vực tôn cảnh thuận lợi đột phá đến hạ vị giới tổ cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, đang chuẩn bị rời đi Tô Thần, đột nhiên dừng bước lại, hơi kinh ngạc, bởi vì vừa mới cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào đánh lén, săn giết hai trên thân rồng, không có chú ý tới chỗ này sơn cốc có chút đặc thù. Ánh mắt hơi kinh ngạc mà nhìn xem sơn cốc bốn phía, lập tức triệu hồi ra củ cải, đi thẳng vào vấn đề hỏi, nghe củ cải, có thể cảm ứng ra tới sao? Củ cải gật gật đầu, nói ra, ê lão đại, chỗ này sơn cốc thật có chút đặc thù. Lão đại, ta giống như có thể cảm ứng được có cổ thanh âm tự hồ tại kêu gọi ta đồng dạng, thì là đến từ nơi này. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần hơi kinh ngạc. Triệu hoán. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, tiểu bàn là sinh trưởng ở địa phương này huyết luân tinh cầu yêu thú, đi theo chính mình cũng là lần đầu tiên đến đây tinh không vũ trụ, làm sao có khả năng có sức mạnh triệu hoán tiểu bàn. Hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi tiểu bàn lời nói, hỏi, nghe tiểu bàn, có thể xác định sao? Lão đại, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cầm loại chuyện này hốt du ngươi, ta thật là cảm ứng được có sức mạnh triệu hoán vì, chỉ là cổ lực lượng này triệu hoán rất yếu ớt. Các ngươi trước khóa chặt. Khẳng định lựa chọn tin tưởng tiểu bàn, đã có thể cảm ứng được lực lượng triệu hoán, như vậy vô luận như thế nào đều muốn nhìn, cho dù là cổ lực lượng này triệu hoán rất là yếu ớt, cũng nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu bàn mang theo củ cải thoát ra ngoài. Chờ lấy cũng là chờ lấy, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu nướng thịt rồng, nát tâm cảnh tinh không yêu thú, hắn cần nhấm nháp một chút vị đạo. Bất quá tiểu bàn lại là đi mà quay lại, trực tiếp một miệng nuốt mất long mỹ thân hình khổng lồ. Hung hăng đánh ở no nê, ca ngợi nói, kệ thật quá mỹ vị, lão đại, ngươi không thể lão ăn một mình. Nhìn đến lão đại có chút không vui, tiểu bàn không dám tiếp tục nói nhảm, lập tức quay người cùng củ cải rời đi, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần thì tiếp tục thịt nướng, rốt cuộc hiện tại tiểu bàn, chỉ là cảm ứng được có cổ lực lượng đang triệu hoán hắn, đến mức ở nơi nào, còn không cách nào khóa chặt. Sau một ngày, đang ngủ Tô Thần, nghe đến tiếng xé gió truyền đến, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy trở về hai cái tiểu gia hỏa, hỏi, ê thế nào? Lão đại, khóa chặt. Đi. Tô Thần có chút buồn bực, liền xem như sơn cốc không nhỏ, cũng không đến mức khóa chặt một ngày thời gian. Hắn không có hỏi nhiều, rốt cuộc trước đó tiểu bàn đã nói, cổ này triệu hoán hắn lực lượng rất là yếu ớt, có lẽ là rất khó khóa chặt. Đứng dậy hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần thì là theo lấy hai cái tiểu gia hỏa nhanh chóng mà đi. Tại sơn cốc chỗ sâu nhất, một cái vô cùng ẩn nấp địa phương, phát hiện một cái đặc thù đồ án. Lão đại, ta có thể khẳng định, kêu gọi ta lực lượng thì là đến từ trong bức vẽ. Tô Thần gật gật đầu, minh bạch tiểu bàn ý tứ, nếm thử vận chuyển thể bên trong hỗn độn thôn phệ quyết, hy vọng có thể mượn nhờ thôn phệ lực lượng, mang theo hai cái tiểu gia hỏa thuận lợi tiến vào. Đáng tiếc là, thôn phệ lực lượng căn bản không có biện pháp rót vào đồ án, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, nói ra, nghe tiểu bàn, ngươi thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ cái này đồ án phong ấn. Đúng. Tiểu bàn minh bạch lão đại ý tứ, hít thở một hơi thật sâu, cả người hung hăng va chạm đồ án, đây cũng là thô bạo nhất thế công phương thức. Nương theo lấy tiểu bàn điên cuồng va chạm, đồ án vậy mà thật xuất hiện một chút vết nứt. Bàn ca, cố lên. Tiểu bàn phát hiện mình va chạm hữu dụng, cũng nổi điên địa va chạm lên, một chút, lại một chút, trọn vẹn va chạm 100 lần về sau, toàn bộ đồ án trong nháy mắt vỡ vụn. Bên trong có một đầu thật dài thông đạo, đen nhánh không gì sánh được, nhìn không thấy cuối. Lão đại, vào xem. Được. Không chần chờ chút nào, Tô Thần mang theo tiểu bàn nhanh chóng tiến vào thông đạo. Đã đi mấy chục phút, mới rốt cục đi đến đen nhánh thông đạo, đi tới một chỗ lòng đất sơn động. Tiểu bàn mơ mơ màng màng, đi trên đường cũng là lão đảo, hướng về sơn động chính giữa ao đá. Tại trong ao đá, thì là có một bãi thuần chất lỏng màu đen, giống như hồ dáng đồng dạng. Lão đại, bàn ca làm sao? Khoát khoát tay, ngăn cản muốn kéo ở tiểu bàn của cải, ánh mắt rất là ngưng trọng nói ra, đời không muốn đi quản hắn. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, đã cổ lực lượng này triệu hoán tiểu bàn, khẳng định có lấy không giống bình thường chỗ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nơi này có lực lượng triệu hoán tiểu bàn, khẳng định không thích hợp. Tiểu bàn đi vào ao đá, hai mắt đã bắt đầu chậm rãi đóng lại, đồng thời bắt đầu thôn phệ trong ao đá thuần chất lỏng màu đen, loại kia trên thân đột nhiên bộc phát ra khí tức, cho dù là Tô Thần đều có chút run sợ không thôi. Hỗn độn khí tức. Lại là hỗn độn khí tức. Tô Thần triệt để mộng, hắn thực sự không có nghĩ đến, hiện tại tiểu bàn trên thân vậy mà ẩn chứa một chút hỗn độn khí tức, hắn đương nhiên biết hỗn độn khí tức ý vị như thế nào. Đi tới tiểu bàn trước mặt, nhìn lấy toàn bộ ao đá, riêng là trong ao đá chất chứa thuần chất lỏng màu đen, mi đầu chăm chú nhíu lại, sự tình khẳng định là không đơn giản. Tiểu bàn chính là đi theo chính mình theo tiên vực đi tới tinh không vũ trụ, hiện tại có sức mạnh triệu hoán, duy nhất có thể nói rõ sự tình, thì là tiểu bàn chính là cường giả chuyển thế. Chẳng lẽ tiểu bàn là hỗn độn cường giả chuyển thế? Muốn thật sự là như thế lời nói, bên cạnh mình hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều, đồng thời hắn đối tiểu bàn cảm tình rất là không tầm thường, đương nhiên hy vọng tiểu bàn thực lực có thể tăng lên, cho dù là hỗn độn cường giả chuyển thế cũng là không còn gì tốt hơn sự tình. Trong ao đá, tiểu bàn ngồi xếp bằng, cả người ở vào trong yên lặng, thân thể phía trên khí tức bắt đầu lượn vòng lấy, trong ao đá liên tục không ngừng tràn vào tiểu bàn thể nội. Đồng thời tiểu bàn cảnh giới bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần hỏi, kệ tháp linh, mau giúp ta khóa chặt tiểu bàn, nhìn xem tiểu bàn có phải hay không hỗn độn cường giả chuyển thế. Tuy nhiên đây là trực giác, bất quá theo Tô Thần, việc này chỉ sợ thật rất có thể tồn tại. Rốt cuộc tiểu bàn bị lực lượng triệu hoán, thậm chí tiến vào trong ao đá thôn phệ chất lỏng màu đen lực lượng, từ đó trên thân bắt đầu cầm giữ có cái gọi là hỗn độn khí tức, muốn nói tiểu bàn không phải hỗn độn cường giả chuyển thế, vậy thật đúng là nói không thông. Ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn rất là hy vọng tiểu bàn là hỗn độn cường giả chuyển thế, nhưng cũng không hy vọng tiểu bàn là hỗn độn cường giả chuyển thế, tâm lý cực mâu thuẫn, bởi vì hắn biết rõ, tiểu bàn một khi là hỗn độn cường giả chuyển thế, rất có thể ngày sau thành vì chính mình địch nhân. Hắn xem tiểu bàn vì huynh đệ, là chân chính huynh đệ, đương nhiên không hy vọng chính mình cùng tiểu bàn trở thành địch nhân. Chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, càng là được đến hỗn độn thôn phệ tháp, căn cứ tháp linh chỗ nói, bất luận cái gì hỗn độn cường giả đều muốn thôn phệ hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp, đến nếm thử đột phá chánh thức tiên thiên hỗn độn đại đạo. Đây cũng là vì cái gì, hắn sẽ ở đạo hoàng, thiên lệ, hình thiên bọn người trên thân, giao xuống hỗn độn hạt giống nguyên nhân thực sự. Hỗn độn hạt giống hội thẩm thấu đến nguyên thần chỗ sâu, thâm căn cố đế, liền xem như luân hồi bao nhiêu lần, cũng sẽ không bị mạt sát. Đây cũng là vì cái gì, hắn cùng Tháp Linh không nguyện ý trấn sát hỗn độn cường giả chuyển thế chi thân nguyên nhân thực sự. Trấn giết bao nhiêu lần đều không có một chút tác dụng nào, những thứ này cái gọi là hỗn độn cường giả đều là nửa tiên thiên hỗn độn sinh linh, nguyên thần cơ hồ đã đạt tới bất tử bất diệt trạng thái, chính mình vô luận trảm giết bao nhiêu lần đều không dùng chỗ, nguyên thần y nguyên hội luân hồi chuyển thế. Biện pháp duy nhất, cũng là tại những thứ này cái gọi là hỗn độn cường giả thể nội gieo xuống hỗn độn hạt giống, trồng ở nguyên thần chỗ sâu, đồng thời mượn nhờ huyết mạch thai nghén, chỉ có như vậy, mới có hy vọng có thể hàng phục hỗn độn cường giả. Chủ nhân, ta hiện tại còn không cách nào xác định tiểu bàng đều là thân phận, bất quá duy nhất có thể xác định sự tình, chính như ngươi suy đoán đồng dạng, tiểu bàng thật là hỗn độn cường giả chuyển thế. Được đến Tháp Linh xác nhận, Tô Thần vẫn là không nhận được tâm ngoan hung ác vì sợ mà tâm rung động động một cái. Hắn cũng không biết mình cái kia hưng phấn hay là lo lắng. Thật sâu thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm ngồi tại trong ao đá tu luyện tiểu bàng, Tô Thần tiếp tục hỏi, về cái kia ta bây giờ nên làm gì? Tiểu bàng chính đang thức tỉnh. Không phải giác tỉnh, hỗn độn cường giả bị hỗn độn thiên đạo trọng thương, tuy nhiên nguyên thần đã luân hồi chuyển thế, bất quá muốn làm đến chánh thức giác tỉnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Vậy hắn bây giờ làm gì? Hẳn là hỗn độn cường giả lưu lại cho mình lực lượng mà thôi, sớm tăng lên, chủ nhân, mỗi một vị hỗn độn cường giả đều có được cường đại thần thông, cho nên ngươi không nên xem thường bất luận một vị nào hỗn độn cường giả. Xem thường. Tô Thần chưa bao giờ xem thường qua bất luận kẻ nào, riêng là hỗn độn cường giả, rất rõ ràng dám chống lại hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp người, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chầm chầm lên trước mặt tiểu bàng, hiện tại còn không cách nào khóa chặt tiểu bàng trên thân. Chắc chắn chờ các loại tiểu bàng thôn phệ hết trong ao đá lực lượng về sau, tin tưởng lấy Tháp Linh cảm ứng, cần phải có thể thuận lợi khóa chặt tiểu bàng thân phận chân thật. Sự tình đã phát sinh, đã vô lực hồi thiên, Tô Thần lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Dần dần, tiểu bàng thân thể bắt đầu có biến hóa, trên thân lông tóc bắt đầu biến đến đen nhánh, hai chỉ tai nhọn nhọn, hai đầu lông mày hiện ra một cái tê giác hình đồ án. Chủ nhân, tiểu bàng là đế hủy chuyển thế. Đế hủy. Tô Thần cũng không biết ai là đế hủy, chỉ có thể xác định tiểu bàng chính là hỗn độn cường giả chuyển thế. 18 hỗn độn kim cương một trong, đế hủy. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần rất rõ ràng Tháp Linh hiện tại chỗ nói là có ý gì. Hỗn độn cường giả cùng chia 18 hỗn độn kim cương, 108 hỗn độn người trưởng khống, 3.000 hỗn độn thần ma, hắn đã gặp hỗn độn người trưởng khống cùng 3.000 thần ma, duy chỉ có còn chưa từng gặp qua bất luận một vị nào hỗn độn kim cương. Tháp Linh, ta một mực rất muốn hỏi, hỗn độn kim cương, hỗn độn người trưởng khống cùng hỗn độn thần ma ở giữa, đến cùng người nào thực lực càng mạnh một số? Đây là Tô Thần vẫn muốn hỏi vấn đề, rốt cuộc coi như đều là hỗn độn cường giả, thực lực cũng có mạnh có yếu. Không sai biệt nhiều. Trả lời, tương đương không có trả lời. Tô Thần không có tiếp tục hỏi ai mạnh ai yếu vấn đề, mà chính là hỏi, Ê Tháp Linh, ta cùng tiểu bàng quan hệ, ngươi cần phải đều rõ ràng. Ta hiện tại chỉ là muốn hỏi một chút, ta đến cùng nên làm như thế nào? Trấn sát không có khả năng. Hàng phục cũng làm không được. Hắn xem tiểu bàng vì huynh đệ, đương nhiên không hy vọng cùng tiểu bàng ngày sau sinh tử tương kiến, bất quá sự tình đã phát sinh, đã tiểu bàng là hỗn độn kim cương đế hủy luân hồi chuyển thế, như vậy việc này nhất định phải cẩn thận ứng đối, tuyệt đối không thể khinh thường, bằng không lời nói, ngày sau hội có phiền toái rất lớn, cũng sẽ hối hận. Lão đại, ngươi cùng tiểu bàng tình huống không giống nhau. Nói thẳng. Một số thời khắc, cảm tình muốn so hàng phục càng thêm kiên cố, chỉ cần ngươi cùng tiểu bàng đi thẳng đi xuống, đợi đến hắn giác tỉnh nguyên thần thời điểm, có lẽ có thể ảnh hưởng đế hủy nguyên thần. Bất quá chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Rốt cuộc hỗn độn cường giả thực lực quá mức cường đại, lấy ngươi cùng tiểu bàng ở giữa quan hệ, ngày sau muốn là trở thành quan hệ thù địch lời nói. Nói đến đây, Tháp Linh lời nói im bặt mà dừng. Vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Tháp Linh ý tứ. Đế hủy chuyển thế, hắn không quan tâm đế hủy, lại không thể không quan tâm tiểu bàng. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần nói ra, ngươi bây giờ chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta đến cùng nên làm như thế nào là đủ? Hỗn độn hạt giống, lấy ngươi hỗn độn huyết mạch thai nghén, tin tưởng tiểu bàn cần phải muốn so với người khác tốt thai nghén, hy vọng ngày sau có thể trở thành ngươi trợ lực lớn nhất. Quả nhiên vẫn là biện pháp này. Tô Thần cũng không muốn vận dụng này biện pháp, chính như hắn chỗ nói, hắn xem tiểu bàn vì huynh đệ, đương nhiên không nguyện ý tại tiểu bàn thể nội gieo xuống hỗn độn hạt giống. Hít thở một hơi thật sâu, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nhất định phải không thể có mảy may mềm lòng. Hiện tại cho tiểu bàn gieo xuống hỗn độn hạt giống, dù sao cũng so về sau hai người bọn họ thành vì sinh tử quan hệ thù địch phải tốt hơn nhiều. Trong tay xuất hiện một cái hỗn độn hạt giống. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng, đưa trong tay hỗn độn hạt giống hung hăng đánh vào đến tiểu bàn thể nội. Đồng thời đem chính mình một giọt bản mệnh hỗn độn tinh huyết, theo hỗn độn hạt giống thuận lợi đánh vào. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần trong lòng cũng không có biện pháp nào, bị buộc tình huống dưới, cũng chỉ có thể làm như thế. Lão đại, ngươi vừa mới đem cái gì đồ vật đánh vào trong cơ thể ta? Toàn bộ trong ao đá lực lượng, đã toàn bộ bị tiểu bàn thôn phệ biến mất, bây giờ tiểu bàn, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, tiểu bàn thực lực cần phải tăng mạnh. Không có việc gì. Tiểu bàn gật gật đầu, vẫn chưa chính thức giác tỉnh đế hủy nguyên thần, mà tiểu bàn tín nhiệm nhất người khẳng định là Tô Thần, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Rời đi ao đá, tiểu bàn đi tới Tô Thần trong ngực. Lão đại, ta phát hiện ta nắm giữ một môn đỉnh cấp thần thông, rất là lợi hại, thì là không thể tùy tiện thi triển. Tô Thần gật gật đầu, nhìn lấy tiểu bàn hai đầu lông mày xuất hiện tê giác hình đồ án, bản thân cũng đã đoán được, tiểu bàn chỗ nói đỉnh cấp thần thông, khẳng định cùng vừa mới thôn phệ trong ao đá lực lượng có quan hệ. Vẫn chưa nói cho tiểu bàn, liên quan tới đế hủy chuyển thế sự tình. Căn cứ tháp linh chỗ nói, tiểu bàn tuy nhiên đã thôn phệ đế hủy lưu lại lực lượng, muốn làm đến chánh thức nguyên thần giác tỉnh, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm đến sự tình, cần là thời gian. Lão đại, ngươi có tâm sự? Không có, giải quyết, chúng ta thì rời đi nơi này. Căn bản là không có cách ngăn cản tiểu bàn thôn phệ. Cũng đồng dạng không cách nào ngăn cản đế hủy nguyên thần giác tỉnh. Hắn hiện tại có thể làm sự tình, cũng là tận khả năng địa để tiểu bàn đi theo chính mình, mượn nhờ hỗn độn hạt giống cùng hỗn độn huyết mạch thai nghén, làm đến tiểu bàn thành là người mình. Tuyệt đối không thể cùng tiểu bàn thành vì sinh tử cừu địch. Không có tiếp tục lưu lại. Rất là phiền muộn, hết lần này tới lần khác ở trên trời tế bên trong chiến trường, gặp phải đế hủy lưu lại lực lượng, chính như tháp linh chỗ nói, những thứ này đỉnh cấp hỗn độn cường giả, khắp nơi có lưu hậu chiêu, đều là từng bước một đến, tiến hành theo chất lượng. Không có lập tức lựa chọn nguyên thần giác tỉnh, chỉ sợ năm đó những thứ này cái gọi là hỗn độn cường giả, bị hỗn độn thiên đạo trọng thương không nhẹ, đến mức không cách nào làm đến. Hiện tại hắn, không rõ lắm, tất cả hỗn độn cường giả toàn bộ ngã xuống. Vẫn là chỉ có một phần nhỏ hỗn độn cường giả tiến nhập luân hồi chuyển thế, mặc kệ là loại nào tình huống, đối với mình tới nói, đều là vô cùng bất lợi. Rốt cuộc hắn là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, bất luận một vị nào hỗn độn cường giả đều muốn thôn phệ, đến thuận lợi tấn cấp đến tiên thiên hỗn độn. Rời đi sơn động, trở lại sơn cốc. Tô Thần liền nhìn đến tàn khuyết long thi bốn phía, có hơn 10 người, từng cái ánh mắt tham lam, rốt cuộc long thi tinh huyết da cùng xương cũng là không tệ chiến lợi phẩm. Người nào? Hơn 10 người đột nhiên quay người, nhìn lên trước mặt nam tử, lạnh lùng nói, nhìn đến lão tử bọn người ở tại nơi này, ngươi còn dám ra đây, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Giết người này. Tô Thần đã để tiểu bàn trở lại cánh tay, căn bản không cần tiểu bàn tương trợ, lần này tiến vào thiên tế chiến trường, vì cũng là tiến hành sinh tử lực lượng, muốn là dựa vào ngoại lực lời nói, như vậy ở lại bên ngoài là được, cần gì tiến vào chiến trường, căn bản không có tất muốn sự tình. Ngay tại đối phương xuất thủ đồng thời, Tô Thần ra tay trước một bước, thì phát triển không gian thúng di, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, nương theo lấy vô số long ngâm gào rú, bá đạo không gì sánh được tạp thiên chuyên hung hăng đập đi ra. Ầm. Một gạch một cái, những thứ này cái gọi là đẳng cấp thấp võ giả, đối với Tô Thần tới nói, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, trong nháy mắt đồ sát mấy chục vị võ giả về sau, liền chọn rời đi sơn cốc. Toàn bộ thiên tế chiến trường khắp nơi đều là giết hại, chính như Đỗ Hân chỗ nói, chiến trường không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện. Nhìn liền là ai quyền đầu cứng. Thậm chí muốn giết ai thì giết, nhìn ngươi không vừa mắt, hoặc là nhìn dung mạo ngươi xấu, thậm chí là bởi vì một câu, đều sẽ không chút do dự xuất thủ đánh chết ngươi, ngươi ngay cả mình mệnh đều không thể bảo trụ. Đây cũng là thiên tế chiến trường tàn khốc. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần điên cuồng địa săn giết từng vị võ giả, thậm chí bắt đầu khiêu khích khuy toái cảnh võ giả. Bởi vì đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đối mặt tinh vị cảnh, hắn đã có thể làm được tuyệt đối trấn áp, cho dù là đối mặt đỉnh phong giới đế cảnh như cũ là như thế. Hiện tại hắn cần phải tiếp nhận hoàn toàn mới khiêu chiến, cái kia chính là đến từ khuy toái cảnh võ giả áp lực. Chỉ có cùng khuy toái cảnh không đoạn sinh tử đánh giết, mới có thể làm đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Oanh! Thuận lợi đánh giết một vị bốn dòng cảnh võ giả về sau, Tô Thần tu vi rốt cục đột phá tự thân cực hạn, từ hạ vị giới tổ cảnh thuận lợi tấn cấp đến trung vị giới tổ cảnh. Nhìn lấy mặt đất thi thể, Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, đối với võ giả tới nói, vẫn là chỉ có tự thân sinh tử lịch luyện, mới có thể càng thật nhanh hơn nhanh tăng lên tự thân thực lực. Có người. Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một nam một nữ hướng về bên này đi tới, Thạch Lâm Lâm rất là phiền muộn nói ra, Ê ca, ngươi nói chúng ta lần này rời đi tế lục tộc, có thể hay không gây phụ thân tức giận. Sinh khí. Thạch Huyễn vừa cười vừa nói, hiện tại phụ thân, cái nào lo lắng chúng ta, tế lục tộc như thế rung chuyển, mỗi cái phe phái đều tại tranh đoạt tộc trưởng vị trí, phụ thân cùng gia gia đều bận rộn muốn tranh đoạt tộc trưởng vị trí, ngươi cho rằng bọn họ sẽ quản chúng ta. Thạch Lâm Lâm thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, Ê ca, đã như vậy, vậy chúng ta thì không cần phải rời đi tế lục tộc, bây giờ tộc trưởng vẫn lạc, các đại chi nhánh phe phái đều muốn tranh đoạt, chúng ta cần phải lưu tại trong tộc, tương trợ phụ thân. Rất là yêu thương địa sờ sờ Thạch Lâm Lâm đầu, Thạch Huyễn vừa cười vừa nói, Ê muốn ta nói, tất cả chi nhánh phe phái đều là tại làm chuyện vô ích. Vì cái gì? Ngươi muốn a, lần này tộc trưởng ngoài ý muốn nổi lên vẫn lạc, các vị tộc lão còn có lão tổ tông đều chưa từng xuất hiện, đây là vì cái gì? Nhìn đến muội muội lắc đầu, Thạch Huyễn vừa cười vừa nói, Ê theo ta suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là các vị tộc lão cùng lão tổ tông cố ý như thế, thì là muốn để các đại chi nhánh phe phái tranh cướp lẫn nhau, người tài mới có, bất quá bất kể là ai muốn trở thành tộc trưởng, đều cần đến lão tổ tông cùng các vị tộc lão chống đỡ. Ca, cái kia theo ý ngươi, người nào sau cùng có thể đoạt được tộc trưởng vị trí? Thạch Huyễn cũng rất là hiếu kỳ. Sự tình lần này thực sự quá kỳ quặc, muốn là đổi lại tình huống bình thường, lão tổ tông cùng các vị tộc lão khẳng định sẽ ra mặt can thiệp. Nhưng là, lại không có bất kỳ cái gì một người ra mặt, theo ta thấy, người nào đều không thể được đến tộc trưởng vị trí. Chẳng lẽ lão tổ tông cùng các vị tộc lão muốn tộc trưởng vị trí? Không sai. Thạch Huyễn thật sâu thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra, ngày bao nhiêu năm, chúng ta tộc nhân đều quên, tại tế lục tộc bên trong, còn có một vị đỉnh cấp nhân vật. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Thạch Lâm Lâm không biết đại ca chỗ nói vị này nhân vật đến cùng là ai. Muội muội, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngàn vạn năm trước, có người khiêu khích ta tế lục tộc uy áp, lúc đó lão tổ tông vẫn chưa xuất thủ, mà chính là phái người nào tiến về trấn áp. Thạch Không Diệt. Không sai, chính là Thạch Không Diệt. Nghe đến Thạch Không Diệt ba chữ, Thạch Lâm Lâm cả người đều triệt để sửng sốt. Bởi vì chỉ cần là đến từ tế lục tộc người, liền không có không biết Thạch Không Diệt người. Thạch Lâm Lâm không phải người ngu, đã đoán đến đại ca ý tứ. Ca, ngươi ý tứ là người nào, lão tổ tông cùng các vị tộc lão hội để Thạch Không Diệt kế thừa tộc trưởng vị trí. Thạch Huyễn gật gật đầu, nói ra, giờ lúc trước Thạch Không Diệt chỉ là vừa mới đột phá đến thần quốc cảnh, lại có thể đánh giết đối phương ba vị thần quốc cảnh võ giả, bên trong là có một người, đã thuận lợi ngưng tụ ra chính đại thần quốc, đồng thời thuận lợi trấn áp, nhưng là việc này sau đó, Thạch Không Diệt đột nhiên biến mất biệt tích. Ta còn được đến một cái tin tức ngầm, Thạch Không Diệt năm đó bái lão tổ tông vi sư, chính là lão tổ tông nhìn lên Thạch Không Diệt nắm giữ nguyền rủa bất diệt thể, loại này thần thể nghe nói vạn người không được một, toàn bộ tinh không vũ trụ đều chưa hẳn có thể tìm ra thứ hai cổ, còn có chính là, làm tuổi lão tổ tông được đến hủy diệt tổ phù, đã truyền thụ cho Thạch Không Diệt, đây cũng là vì cái gì, lúc trước Thạch Không Diệt có thể lấy mới vừa tiến vào thần quốc cảnh thực lực, đánh giết, ngưng tụ ra chính cái thần quốc siêu cấp thần quốc cảnh cường giả. Thạch Lâm Lâm triệt để mộng, nàng rất rõ ràng đại ca chỗ nói ý tứ. Hủy diệt tổ phù, tứ đại tổ phù một trong, đại biểu cho hủy diệt, chính thức hủy diệt, đồng thời Thạch Không Diệt còn có được nguyền rủa bất diệt thể, loại này đỉnh cấp thần thể. Đại ca, ta cảm giác việc này rất không có khả năng, Thạch Không Diệt thế nhưng là được vinh dự toàn bộ tế lục tộc đệ nhất thiên tài, càng là bái lão tổ tông vi sư. Đồng thời chúng ta đều biết, Thạch Không Diệt đối bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, duy nhất cảm thấy hứng thú chính là tu luyện, hắn đã đột phá đến thần quốc cảnh đỉnh phong, khẳng định sẽ tiếp tục trùng kích vận mệnh cảnh. Thạch Huyễn gật gật đầu, nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại Thạch Không Diệt đã không còn là thần quốc cảnh, mà chính là vận mệnh cảnh. Đây chẳng phải là nói, ta Tế Lục tộc từ nay về sau, liền nắm giữ hai vị vận mệnh cảnh. Đúng, cho nên đối với Tế Lục tộc tới nói, đây là chuyện tốt, nhưng là đối với muốn tranh đoạt tộc trưởng vị trí người mà nói, vậy liền khó nói. Thạch Lâm Lâm gật gật đầu, nàng rốt cuộc minh bạch đại ca ý tứ. Tranh giành cùng không tranh, đều là đã định trước sự tình, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Người nào? Đột nhiên xoay người nhìn trước mặt, Thạch Huyễn trong tay xuất hiện một thanh kiếm, lạnh lùng nói, để ta đã cảm ứng được ngươi tồn tại, đi ra đi. Lộ ra rất là kinh ngạc, Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, người này lại có thể cảm ứng được chính mình tồn tại. Hai người đều là nát mệnh cảnh, đứng tại khuy toái cảnh đỉnh phong, cũng là thiên tế chiến trường tầng thứ nhất không gian tối đỉnh cấp tồn tại, nguyên bản không có ý định trêu chọc hai người. Tô Thần còn là có tự mình hiểu lấy, hắn xác thực có thể chống lại dòng cảnh, bất quá muốn là gặp phải hắn cường giả, cũng có chút khó làm. Chính là bởi vì như thế. Dưới tình huống bình thường, hắn không biết khiêu chiến những võ giả này. Đã bị phát hiện, Tô Thần cũng không có tiếp tục ẩn tàng, chậm rãi đi tới. Giới tổ cảnh. Hai người cảm nhận được nam tử thân thể bên trên tản mát ra khí tức, tự hồ cũng có chút ngây người, không nghĩ tới sau lưng khóa chặt bọn họ người, cũng chỉ là một vị giới tổ cảnh mà thôi. Giới tổ cảnh, chỉ là đứng hàng tinh vị cảnh mà thôi, cùng nát mệnh cảnh ở giữa chênh lệch, còn thật không phải bình thường lớn. Thạch Huyễn bị tức cười, nói ra, ở ngươi khóa chặt chúng ta có việc. Tô Thần cũng là lời thật, nói ra, y vốn là muốn đánh lén săn giết các ngươi, bất quá thực lực các ngươi không yếu, ta lựa chọn từ bỏ. Hừ. Thạch Lâm Lâm trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên nghe được dạng này sự tình, một vị giới tổ cảnh võ giả, vậy mà muốn đánh lén săn giết bọn họ hai vị đường đường nát mệnh cảnh võ giả, quả nhiên là buồn cười sự tình. Thạch Huyễn rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, ngày đã ngươi đã khóa chặt chúng ta, vậy ngươi cũng không muốn tay không mà quay về, chúng ta thì đứng ở chỗ này, chỉ cần ngươi có thể chống được ta một chiêu, ngươi liền có thể rời đi. Một chiêu. Thạch Huyễn có 10 phần lòng tin, lấy hắn thực lực cường đại, liền xem như đứng đấy bất động, đối phương đều không cách nào phá vỡ hắn thế công. Nhìn đối phương biểu hiện trên mặt, Thạch Huyễn đương nhiên biết người này khẳng định hù chết. Nghĩ tới đây, Thạch Huyễn lại là vừa cười vừa nói, để ta đứng ở chỗ này, ngươi có thể xuất thủ công kích ta, muốn là ngươi có thể làm cho ta xê dịch nửa bước, ngươi đồng dạng có thể rời đi. Thạch Lâm Lâm lui về phía sau mấy chục bước, tự hồ không có chút nào lo lắng, bởi vì nàng cũng hoàn toàn tin tưởng mình đại ca có dạng này tự tin. Thật sao? Đương nhiên là thật, ba chiêu. Vừa mới nói xong, Thạch Huyễn thể nội tinh mạch bắt đầu quay cuồng lên, tại thân thể bốn phía hình thành to lớn lồng khí. Tứ lục tộc tất cả võ giả, tu luyện võ đạo chính là tinh mạch hệ thống, lấy thể nội huyết mạch sinh sôi tinh mạch, cùng huyết luôn một cái ý tứ, tinh mạch đẳng cấp càng cao, đại biểu cho thiên phú càng mạnh. Tô Thần tâm lý rất là cảm thấy buồn cười, có lẽ hắn thực lực, không phải nát mệnh cảnh địch thủ, nhưng là muốn nói ba chiêu ngươi, không cách nào bức bách đối phương chuyển động bước chân, hắn khẳng định là không tin. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chỉnh một chút chín cái huyết luân toàn bộ điệp gia mà ra. Bất quá Tô Thần lại không dám tùy ý vận dụng bản tôn huyết luân lực lượng. Trước đó tại 10 vị thôn phệ chiến tướng hết sức giúp đỡ dưới, luyện hóa nhiều như vậy đại đạo mộ sinh linh, mới khiến cho hắn bản tôn huyết luân, tu vi đột phá đến tinh không thánh vương. Muốn là ở trên trời tế chiến trường tầng thứ 2 không gian, chính mình khẳng định có thể tùy ý vận dụng bản tôn huyết luân, đạo hoàng khôi lỗ, bao quát đại đạo mộ tầng thứ nhất không gian cùng tầng thứ 2 không gian sinh linh. Nhưng là, nơi này là thiên tế chiến trường tầng thứ nhất, muốn là hắn lựa chọn vận dụng bản tôn huyết luân lực lượng, tất nhiên sẽ bị thiên tế chiến trường trấn sát, đây là Tô Thần không nguyện ý nhìn đến sự tình. Đây là cái gì vòng vòng? Thạch Lâm Lâm hơi kinh ngạc, bất quá cũng minh bạch tinh không vũ trụ, có vô số hệ thống tu luyện, đủ loại hệ thống tu luyện, nàng không có khả năng đều gặp qua. Bất quá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mặc kệ là cái gì hệ thống tu luyện, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là chuyện cười lớn. Lấy một kiếm vô địch hóa thành một quyền vô địch, Tô Thần vận dụng toàn bộ lực lượng, vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì bảo vật. Một quyền ra, nhìn qua thường thường không có gì lạ, mềm nhũn, không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức, giống như đến từ Hoàng Hôn lão đầu đánh ra một quyền. Có lực sát thương sao? Không có. Oanh. Bá đạo quyền kình hung hăng đánh vào tinh mạch ngưng tụ ra lồng khí phía trên, còn như đá ném vào biển rộng đồng dạng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thạch Huyễn cười, hắn thì là cố ý chơi trò chơi, rốt cuộc hắn căn bản không có đem đối phương để vào mắt, một cái nho nhỏ giới tổ cảnh võ giả mà thôi, hắn chỉ cần động động ngón tay, tin tưởng liền có thể thoải mái mà nắm chết đối phương. Lấy bọn họ giữa hai bên chênh lệch, vẫn là câu nói kia, liền xem như đứng tại chỗ bất động, tùy ý đối phương xuất thủ, đều không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự. Có thể ngay tại lúc này, tinh mạch lồng khí đột nhiên bắt đầu sụp đổ, xuất hiện vô số vết rách, một tiếng hét thảm, Thạch Huyễn bóng người trong nháy mắt bay ngược mà ra. Toàn bộ thân thể hung hăng đụng vào trên đại thụ, chỉnh cây đại thụ theo tiếng mà đứt, một ngụm máu tươi phun ra đồng thời, Thạch Huyễn sắc mặt vô cùng trắng xám. Ca, ngươi không sao chứ? Thạch Lâm Lâm vội vàng nâng Thạch Huyễn, trên mặt tràn ngập lo lắng, nàng căn bản không hề nghĩ tới, một cái nho nhỏ giới tổ cảnh võ giả, lại có thể một quyền trọng thương Thạch Huyễn. Khoát khoát tay, Thạch Huyễn ngăn cản xuất thủ Thạch Lâm Lâm, rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta xác thực là xem thường ngươi, ta nói lời giữ lời, ngươi có thể đánh lui ta, ngươi có thể rời đi. Hơi kinh ngạc, bởi vì Tô Thần tự hồ không nghĩ tới, trước mặt hai người vậy mà thật lựa chọn thả hắn rời đi. Trước đó hai người đối thoại, hắn đều đã nghe rõ, hai người đến từ tứ lục tộc một trong tế lục tộc, nếu là không có sư phụ tỷ tỷ, hắn chắc chắn sẽ không đối tứ lục tộc có chút khách khí. Nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt. Hắn sư phụ tỷ tỷ là Cẩn Hoàng đến từ thí lục tộc, mà hắn sư phụ Phù Cửu Huyền, càng là đến từ phù lục tộc, mặc kệ là thí lục tộc vẫn là phù lục tộc, đều là tứ lục tộc một trong. Bởi vì cái gọi là không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, xem ở sư phụ cùng sư phụ tỷ tỷ trên mặt mũi, hắn chắc chắn sẽ không đối phó tứ lục tộc người. Không cần thiết sự tình, hắn không có khả năng cùng tứ lục tộc là địch. Tô Thần gật gật đầu, đồng thời chưa rời đi, mà chính là hỏi, để các ngươi nhận biết thí lục tộc Lạc Ẩn Hoàng sao? Nghe đến Lạc Ẩn Hoàng ba chữ, mặc kệ là Thạch Lâm Lâm vẫn là Thạch Huyễn, sắc mặt hai người đều là thoáng biến, tự hồ không nghĩ tới, người này lại đột nhiên nhấc lên thí lục tộc Lạc Ẩn Hoàng. Thạch Huyễn gật gật đầu, nói ra, ơ nhận biết. Ta gọi Tô Thần, ta cũng nhận biết Lạc Ẩn Hoàng. Tô Thần. Ta giống như chỗ nào nghe nói qua cái tên này. A, à, ngươi chính là Tô Thần. Các ngươi nhận biết ta. Thạch Huyễn gật gật đầu, thanh âm rất là kinh ngạc nói ra, cho chúng ta có thể không biết ngươi, nhưng là hiện tại ngươi, tại tứ lục tộc rất là nổi danh. Thạch Lâm Lâm đột nhiên hỏi, ơ ngươi có phải hay không là tỷ tỷ trượng phu? Đúng vậy. Vậy ngươi phải cẩn thận, hiện tại tứ lục tộc rất nhiều người đều đối ngươi có địch ý, muốn là bọn họ biết ngươi đến tế lục giới, khẳng định sẽ ra tay đối phó ngươi. Vì sao? Thực Tô Thần loáng thoáng ở giữa đã đoán được một hai, vì cái gì tứ lục tộc rất nhiều người đối với mình có địch ý, nhìn đến vấn đề vẫn là xuất hiện ở sư phụ tỷ tỷ trên thân. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Thạch Huyễn lạnh lùng chế giễu nói, ê Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, ngươi phối không lên Lạc tỷ. Lạc Ẩn Hoàng, đứng hàng tinh không mỹ nữ đồ vị thứ tư, hơn nữa còn là thí lục tộc trưởng lão, phụ thân càng là thí lục tộc tộc trưởng. Vô luận là thân phận vẫn là dung nhan, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Không chỉ là thí lục tộc, cho dù là hắn tam tộc rất nhiều người, đều muốn truy cầu Lạc Ẩn Hoàng, đem Lạc Ẩn Hoàng phụng làm trong lòng nữ thần. Bên trong liền bao quát Thạch Huyễn ở bên trong, đồng dạng thích Lạc Ẩn Hoàng, bất quá Thạch Huyễn rất rõ ràng, vẻn vẹn là hắn khẳng định phối không lên Lạc Ẩn Hoàng. Hắn đều phối không lên Lạc Ẩn Hoàng, huống chi là trước mặt Tô Thần, càng thêm phối không lên Lạc Ẩn Hoàng. Xem xét Thạch Huyễn biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra, căn bản không quan trọng nói ra, người ta muốn hỏi một chút, các ngươi có biết hay không, Lạc Ẩn Hoàng bây giờ tại thí lục tộc thế nào? Hai người gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, cũng là bất đắc dĩ không thôi, cuối cùng Thạch Lâm Lâm vẫn là thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, người Lạc tỷ rất tốt, ngươi vẫn là không muốn tùy ý nói ra tên ngươi, còn có ngươi cùng Lạc tỷ ở giữa quan hệ. Đa tạ nhắc nhở. Tô Thần hướng về hai người ôm một cái quyền, liền quay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Thạch Lâm Lâm rất là kinh ngạc nói ra, người ta có chút nghĩ không thông, Lạc tỷ tỷ là làm sao ưa thích lên hắn. Hừ, mặc kệ Lạc tỷ có thích hay không hắn, lần này hắn dám đến đây tế lục tộc, Tin tưởng tứ lục tộc rất nhiều người đều sẽ không bỏ qua hắn, hắn sẽ có đại phiền toái. Thạch Lâm Lâm bất đắc dĩ nhún nhún vai, nàng đương nhiên biết đại ca đang tức giận cái gì. Không có sợ hãi chút nào. Sư phụ tỷ tỷ là mình nữ nhân, đây là không tranh sự thật, bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Ngay tại Tô Thần quay người rời đi về sau. Lần nữa trở về, nhìn lên trước mặt hai người, nói ra, ở ngươi vừa mới động dùng sức mạnh, là cái gì hệ thống tu luyện? Tinh mạch. Tuy nhiên nhìn Tô Thần rất là không vừa mắt, bất quá Thạch Huyễn tâm lý lại có chút bội phục người này, vậy mà có thể phá vỡ hắn phòng ngự, đem hắn trọng thương. Đổi lại người khác khẳng định không cách nào làm đến. Làm cho ta mở mang kiến thức một chút sao? Thạch Huyễn gật gật đầu, lập tức phóng xuất ra thể nội tinh mạch, loại kia đặc thù khí tức đập vào mặt, Tô Thần yên tĩnh cảm ứng đến. Tinh mạch, huyết luân, vũ hồn, thần mạch các loại, thực đều là huyết mạch sinh sôi, đi đều là cùng một võ đạo con đường. Tinh mạch hệ thống, chỉ là ngươi tế lục tộc võ giả tu luyện sao? Thạch Huyễn lắc đầu, nói ra, về tứ lục cổ giới tứ lục tộc, bao quát hắn chủng tộc võ giả, tu luyện đều là tinh mạch hệ thống. Cáo từ. Hai người nhiều ít có chút choáng váng, căn bản không biết Tô Thần rốt cuộc là ý gì. Rời đi về sau Tô Thần, chuẩn bị săn giết một số tinh mạch võ giả, thu lấy tinh mạch nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn nắm giữ chính cái huyết luân, tự hồ gặp phải bình cảnh, lại không cách nào tăng lên một bước, nếu là có thể mượn nhờ tinh mạch tiếp tục tấn cấp càng cao cảnh giới, cũng là lựa chọn tốt. Đi, ta cùng đi lên xem một chút. Thạch Lâm Lâm lo lắng mà hỏi thăm, ê đại ca, ngươi thương thế? Không sao cả. Rời đi về sau Tô Thần, chuẩn bị săn giết tinh mạch võ giả. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được thể nội càng không thế giới, chất chứa hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên không bị khống chế, muốn mạnh mẽ phá vỡ chính mình càng không thế giới. Triệt để mộng. Tô Thần đương nhiên biết cái này là nguyên nhân gì. Khẳng định là hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên khóa chặt tân chủ nhân, muốn phá vỡ càng không thế giới đi tìm tân chủ nhân. Hắn không cách nào dung hợp hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, chính là bởi vì như thế, lần này đến đây tứ lục tộc, thì là muốn đi tìm kiếm tiểu tuyệt, nhìn xem tiểu tuyệt phải chăng có thể dung hợp hỗn độn thể, bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ. Rốt cuộc chính đại hỗn độn thể, trừ cổ tâm mệnh hỗn độn thể cùng chính mình bóc ra Tô Hạo hỗn độn thể bên ngoài, còn lại bảy đại hỗn độn thể toàn bộ đều tại chính mình bộ tộc này bên trong. Muốn là tiểu tuyệt có thể dung hợp hỗn độn thể, được đến hỗn độn bất tử liên nhận chủ, khẳng định như vậy so tiện nghi nhiều người mạnh hơn nhiều, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhưng là bây giờ, hắn căn bản áp chế không nổi hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, loại kia đáng sợ trùng kích lực, giống như muốn triệt để bạo phát đồng dạng. Lập tức tiến vào càn khôn thế giới, nhìn lên trước mặt hỗn độn thể, Tô Thần cả giận nói, ngay đã ta có thể theo Tô Hạo thể nội đưa ngươi tháo rời ra, như vậy ta liền có thể trấn áp ngươi. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời bắt đầu điều động hỗn độn thôn phệ tháp lực lượng, vô luận như thế nào, cũng không thể để hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên chạy mất. Hắn đồ, vật cũng coi như, duy chỉ có hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, tuyệt đối là không thể, đối với mình tới nói, quá là quan trọng. Hỗn độn thôn phệ tháp thế nhưng là mẫu thể, hắn tám cái hỗn độn chí bảo, đều là hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra, Tô Thần cũng không tin, chính mình mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp không cách nào trấn áp lại hỗn độn bất tử liên. Mênh mông thôn phệ lực lượng mãnh liệt mà ra, ùn ùn kéo đến hướng về hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên tuôn ra, loại kia đáng sợ khí tức, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình trấn áp. Tháp linh, giúp ta trấn áp. Chủ nhân, ta chỉ có thể thử một chút. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết tháp linh ý tứ, rốt cuộc bây giờ hỗn độn thôn phệ tháp vẫn không có khôi phục, cộng thêm hỗn độn thể muốn tìm tân chủ nhân, cho dù là tháp linh xuất thủ, phải chăng có thể trấn áp đều là ẩn số. Hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên giống như phát như điên, hung hăng đụng chạm lấy thôn phệ vòng xoáy trấn áp, loại kia điên cuồng, liền Tô Thần đều cảm thấy tim đập nhanh. Càng là như thế, Tô Thần càng là cảm giác được, khẳng định là có người giác tỉnh hỗn độn thể, chỉ là vẻn vẹn giác tỉnh không đủ, dù sao mình trấn áp hỗn độn thể, không nghĩ ra là, đến cùng là ai giác tỉnh hỗn độn thể. Nếu như bị người khác giác tỉnh hỗn độn thể, như vậy chính mình bóc ra Tô Hạo thể nội hỗn độn thể, chẳng phải là phí công hồ. Đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới có thể không chút do dự điên cuồng xuất thủ. Hai tay không ngừng mà kết ấn, Tô Thần mượn nhờ lưng sau khi ngưng tụ ra vạn trượng hỗn độn thôn phệ tháp hư huyễn ảo ảnh, đồng thời lấy thi triển hỗn độn thôn phệ quyết làm môi giới, điên cuồng điều động lấy thôn phệ lực lượng, hình thành thôn phệ vòng xoáy, giống như một đầu đến từ hỗn độn hung thú, hướng về hỗn độn thể điên cuồng địa gầm thét. Hỗn độn tụ, thôn phệ ngưng, trấn áp. Thanh âm lạnh như băng theo tô thần trong cổ họng chậm rãi ra, vang vọng toàn bộ càn khôn thế giới, nương theo lấy ầm ầm tiếng bạo liệt, toàn bộ thôn phệ vòng xoáy hướng về hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên bắt đầu tụ lại, hung hăng trấn áp lại. Dần dần trấn áp, hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên cuối cùng bị cưỡng ép trấn áp. Nhìn lên trước mặt đã an tĩnh lại hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, tô thần thật dài thở phào, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu như bị hỗn độn thể phá vỡ trấn áp rời đi, chính mình liền sau cùng một chút cơ hội đều không có. Tháp Linh, ta cưỡng ép trấn áp hỗn độn thể, có phải hay không giác tỉnh hỗn độn thể người, liền sẽ không lại triệu hoán hỗn độn thể. Đây mới là tô thần quan tâm nhất sự tình. Bất kể nói thế nào, hắn chỉ là tạm thời trấn áp hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, không phải vĩnh cửu tính trấn áp, trừ phi là có thể làm cho tiểu tuyệt, hoặc là người khác dung hợp hỗn độn thể, bằng không lời nói, chỉ cần hỗn độn thể lưu tại càn khôn thế giới, liền rất có thể tùy thời phá vỡ phong ấn rời đi, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tô thần đã phát hiện, hỗn độn thể sở hữu giả, thật là hỗn độn luân hồi địch nhân vốn có, tỉ như Tô Hạo cùng Cổ Tâm Mệnh, đều là mình cừu địch. Chỉ có phụ thân cùng nhi tử nhóm dung hợp hỗn độn thể, mới có thể tránh cho loại chuyện này phát sinh, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới hy vọng chính mình dung hợp hỗn độn thể, hoặc là chính mình nhi tử, bao quát nữ nhi dung hợp hỗn độn thể đều có thể, ngược lại không cho phép ngoại nhân dung hợp hỗn độn thể. Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, hỗn độn thể thuộc về người nào, đều là có định số, căn bản không người nào có thể cải biến, bao quát người ta ở bên trong, tuy nhiên hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên đều là hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra. Bất quá bọn hắn đã thoát ly hỗn độn thôn phệ tháp trưởng khống. Ngươi có thể theo Tô Hạo thể nội bóc ra hỗn độn thể, đều là tương lai thân giúp đỡ, nhưng là chủ nhân, lần này ngươi muốn trấn áp hỗn độn thể, để hỗn độn thể không tuyển chọn giác tỉnh, chỉ sợ là không có khả năng sự tình, chúng ta có thể trấn áp hỗn độn thể nhất thời, lại không có khả năng vĩnh viễn trấn áp hỗn độn thể. Tháp Linh lời mới vừa nói xong, vừa mới bị trấn áp hỗn độn thể, đột nhiên bộc phát ra một cổ mênh mông hỗn độn khí tức, trực tiếp vỡ nát thôn phệ trấn áp, đồng thời bắt đầu hung hăng va chạm lên. Tô thần lập tức tiếp tục xuất thủ trấn áp, bất quá trong đầu cũng nghĩ đến Tháp Linh lời nói. Định số, chính mình không cách nào cải biến, riêng là hỗn độn thể giác tỉnh sự tình phía trên, mình muốn nghịch chuyển hỗn độn thể giác tỉnh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Liền xem như hiện tại chính mình, lập tức đuổi tới Tô Tuyệt bên người, muốn là Tô cũng không phải hỗn độn thể sở hữu giả, y nguyên không cách nào dung hợp hỗn độn thể. Chính là bởi vì như thế, chính mình cưỡng ép trấn áp hỗn độn thể, căn bản không có một chút tác dụng nào, thật sâu thở dài một tiếng, không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian. Nghĩ thông suốt Tô Thần, chậm rãi triệt hồi thôn phệ trấn áp, đồng thời mở ra càn khôn thế giới, trơ mắt nhìn hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên rời đi. Thở dài một tiếng, vang vọng toàn bộ càn khôn thế giới. Thí Lục tộc Lạc Thí Tinh đột nhiên đi tới thư phòng, gõ cửa mà tiếng, rất là cuống cuồng nói ra, "Nghe đại ca, vừa mới Tế Lục tộc truyền đến tin tức, Tế Lục tộc tộc trưởng mới nhận chức tuyển ra tới." Thạch Bất Diệt. Nghe đại ca vậy mà đoán được tân tộc trưởng, Lạc Thí Tinh lộ ra rất là kinh ngạc, gật gật đầu, nói ra, "Ở nguyên lai đại ca đã biết." Thả xuống trong tay sách cổ. Thật sâu nhìn một chút chính mình đệ tử, Lạc Thí Thiên bất đắc dĩ nói ra, "Nghe Tế Lục tộc lão tổ tông năm đó phái ra Thạch Bất Diệt, đi diệt khiêu khích Tế Lục tộc chủng tộc, khi đó, ta liền đã đoán được, Thạch Bất Diệt rất có thể cũng là đời tiếp theo tộc trưởng." "Đại ca, Thạch Bất Diệt đã đột phá đến vận mệnh cảnh." "Ân, hợp tình lý sự tình, Thạch Bất Diệt chính là không xuất thế đỉnh cấp thiên tài, không chỉ là Tế Lục tộc đệ nhất thiên tài, càng là Tứ Lục tộc đệ nhất thiên tài, hắn không có đột phá vận mệnh cảnh, Tế Lục tộc lão tổ tông cũng không có khả năng để hắn ra tới tiếp quản Tế Lục tộc." "Đại ca, chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng sao?" "Lo lắng cái gì? Bây giờ Tế Lục tộc có thể là có hai vị vận mệnh cảnh, khó đảm bảo Tế Lục tộc sẽ không làm cái gì quá phận sự tình." Lạc Thí Thiên cười, hắn đương nhiên biết nhị đệ ý tứ, cười lấy lắc đầu nói ra, "Nghe Tứ Lục tộc, dị tượng luôn luôn cùng chung mối thù, trừ phi là Tế Lục tộc có thể xuất hiện bỉ ngạn cảnh cường giả, mới có thể thoáng áp chế hắn tam tộc, đến mức hiện tại không biết, liền xem như muốn mở rộng, cũng sẽ chinh chiến hắn tinh giới, mà không phải chúng ta tam tộc." Lạc Thí Tinh vẫn còn có chút không yên lòng, bởi vì hắn biết rõ, Tế Lục tộc xuất hiện vị thứ hai vận mệnh cảnh võ giả, có bao lớn phiền phức. Lạc Thí Thiên nói, Kể tại tinh không mịt mùng vũ trụ, muốn độc bá một giới, nhất định phải có vận mệnh cảnh cường giả tọa trấn. Ta tứ lục tộc có thể đứng vững vàng tại tứ lục cổ giới nhiều năm như vậy, không đơn thuần là bởi vì có bốn vị vận mệnh cảnh tồn tại, càng là bởi vì chúng ta tứ lục tộc đoàn kết. Đạo lý này, chúng ta minh bạch, tế lục tộc cũng sẽ minh bạch. A. Ngay tại lúc này, Lạc Thí Thiên đột nhiên đứng người lên, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, nói ra, hề là tiểu tuyệt phương hướng, đi xem một chút. Thí lục tộc từ đường. Tô Tuyệt cách mỗi nửa năm, đều sẽ tiến vào từ đường tu luyện, đến thôn phệ từ đường bên trong lực lượng, thể nội ẩn chứa lấy hỗn độn huyết mạch, còn có hỗn độn bất tử liên thể, càng là dung hợp đài sen, tự thân thiên phú được đến Lạc Thí Thiên coi trọng. Tô Tuyệt thể nội lực lượng đã thuế biến, tu vi càng là đột phá đến đỉnh phong vực hoàn cảnh. Dưới mông bắt đầu chậm rãi xuất hiện một đóa nở rộ hắc liên, chính là hỗn độn bất diệt liên thể, thể nội hỗn độn huyết mạch càng là quay cuồng lên, giống như nấu mở nước sôi đồng dạng, điên cuồng loạn động lấy. Giờ khắc này, Tô Tuyệt trên mặt tràn ngập thống khổ, thậm chí bắt đầu có chút bắt đầu vặn vẹo. Thể nội hỗn độn huyết mạch giống như muốn phá vỡ thân thể đồng dạng, loại kia bạo phát để hắn nhịn không được gầm hét lên, giống như nổi điên giống như giả thú. Loại này cuồng bạo trùng kích làm đến toàn bộ từ đường cũng bắt đầu đung đưa. Ngay tại lúc này, hỗn độn thể đột nhiên phá không mà ra, trực tiếp chui vào đến Tô Tuyệt thể nội. Chỉ sợ đánh chết Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới, vừa mới phá vỡ càng không thế giới rời đi hỗn độn thể, tìm kiếm được chủ nhân, vậy mà là con của hắn Tô Tuyệt. Tô Thần không biết sự tình, muốn dung hợp hỗn độn thể, nhất định phải nắm giữ hỗn độn huyết mạch, hắn có hỗn độn huyết mạch, Tô Hạo đồng dạng có hỗn độn huyết mạch. Tô Tuyệt thể nội ẩn chứa hỗn độn huyết mạch, theo đạo lý cũng sẽ giác tỉnh hỗn độn thể. Chỉ tiếc là giữa thiên địa cùng sở hữu chính bộ hỗn độn thể đã toàn bộ giác tỉnh, cho nên Tô Tuyệt chỉ có thể đơn thuần giác tỉnh hỗn độn huyết mạch, ngày sau có thể mượn nhờ hỗn độn huyết mạch tu luyện tới nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả cảnh. Theo Tô Thần thuận lợi đánh giết Tô Hạo, đồng thời theo Tô Hạo thể nội bóc ra hỗn độn thể, liền cho Tô Tuyệt cơ hội. Chính như Tháp Linh chỗ nói, hỗn độn thể giác tỉnh đều có định số, nên người nào, liền là ai, mạnh cầu không được. Theo hỗn độn thể dung nhập thể nội, cùng hỗn độn huyết mạch dung nhập một thể trong nháy mắt, toàn bộ hư không bắt đầu nổ bể ra nứt, loại kia khủng bố hỗn độn khí tức, trong nháy mắt bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Từng vị võ giả trống rỗng xuất hiện, bên trong liền bao quát Lạc Thí Thiên, Lạc Thí Tinh cùng Lạc Ẩn Hoàng. Chuyện gì xảy ra? Lập tức xuất thủ ngăn cản Lạc Ẩn Hoàng, Lạc Thí Thiên lắc đầu, nói ra, để xem ra là tiểu tuyệt giác tỉnh đặc thù thần thể, lại có thể dẫn động dị tượng như thế. Lần này tiểu tuyệt giác tỉnh thần thể tuyệt đối không đơn giản, ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ta thí lục tộc cũng sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nghe lấy tộc trưởng điên cuồng cười to, tất cả mọi người là hưng phấn không thôi. Lạc Thí Tinh thật sâu nhìn một chút đại ca, hắn biết rõ đại ca vì gì hưng phấn như thế. Lần này tế lục tộc xuất hiện vị thứ hai vận mệnh cảnh, muốn nói đại ca không có chút nào để ý, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc ai cũng không nguyện ý kém một bậc. Lão tổ. Gặp qua lão tổ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử, tất cả mọi người cung kính hành lễ, người này không là người khác, chính là thí lục tộc lão tổ Tông Lạc Thiên Huyền, vận mệnh cảnh cường giả. Thí lục tộc có thể trấn áp thí lục giới, hoàn toàn là dựa vào vận mệnh cảnh tọa trấn. Thật sâu nhìn một chút trước mặt từ đường, Lạc Thiên Huyền hỏi, kẻ bên trong người là ai? Không dám có chút giấu giếm, Lạc Thí Thiên nói, kẻ hắn gọi Tô Tuyệt, chính là Lạc Ẩn Hoàng nhi tử. Rất là hài lòng gật đầu, Lạc Thiên Huyền vừa cười vừa nói, kẻ Thạch Hạo lão quỷ, bồi dưỡng được một cái thạch bất diệt, ta thí lục tộc cũng xuất hiện một cái Tô Tuyệt, không tệ. Thạch Hạo, tế lục tộc lão tổ, tọa trấn tế lục giới. Ẩn Hoàng, phụ thân hắn là ai? Hồi lão tổ, là Tô Thần. Tộc nào? Lạc Ẩn Hoàng tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tuy nhiên nàng rất là coi trọng Tô Thần thiên phú, bất quá tự thân thực lực cùng bối cảnh đều không được. Bất quá sự tình đã phát sinh, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không nói, dưới loại tình huống này đều muốn nói ra đến, may ra tiểu tuyệt không có mất mặt, xem như cho hắn lão tử thêm điểm. Không có chút nào giấu giếm, đem Tô Thần đại khái tình huống nói một lần. Tất cả mọi người sửng sốt, người nào cũng không nghĩ tới, Lạc Ẩn Hoàng chỗ ưa thích người, chỉ là đến từ một cái đẳng cấp thấp tinh cầu, thân phận như vậy rõ ràng phối không lên Lạc Ẩn Hoàng. Lạc Thiên Huyền mi đầu cũng là thoáng nhăn lại. Đối với hậu bối đệ tử sự tình, hắn xưa nay không hỏi đến. Duy chỉ có hiện tại, bởi vì Tô Tuyệt quan hệ, hắn không có khả năng không quan tâm. Nghĩ tới đây Lạc nói, hãy đi một chuyến huyết luân tinh cầu, đem Tô Thần tiếp đến trong tộc, có thể cho hắn tốt nhất tài nguyên tu luyện. Lạc Ẩn Hoàng còn tưởng rằng là chính mình lỗ tai nghe lầm, lão tổ tông không chỉ có không có bài xích Tô Thần cùng chia rẽ bọn họ, thậm chí nguyện ý tương trợ Tô Thần tăng thực lực lên, làm sao không cảm thấy vui mừng. Đa tạ lão tổ. Giờ khắc này, Tô Tuyệt trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đóa to lớn liên hoa, chính là hỗn độn bất tử liên, hình thành đáng sợ không chết vòng xoáy, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, xuyên thấu tầng tầng hư không bay thẳng chín tầng mây tầng. Lấy hỗn độn thể làm cơ sở, hỗn độn huyết mạch làm phụ, hỗn độn bất tử liên ngưng tụ, làm đến tự thân tu vi bắt đầu tăng lên. Tinh không dị tượng. Lạc Thiên Huyền trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, toàn thân đen tuyền, phía trên khắc lấy một chữ YZ, chính là thí lục tộc thân phận biểu tượng, thí lục lệnh. Tất cả mọi người nhìn về phía thí lục lệnh, toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất, bao quát Lạc Thí Thiên cùng Lạc Ẩn Hoàng ở bên trong, không biết lão tổ tông đột nhiên lấy ra thí lục lệnh làm cái gì. Thí lục lệnh phía trên bộc phát ra sát lục khí tức, bắt đầu điên cuồng hướng lấy bốn phía lan tràn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thí lục tộc. Đó là thí lục lệnh, lão tổ tông lấy ra thí lục lệnh làm cái gì? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thí lục lệnh, nghe nói chỉ có thí lục tộc gặp phải nguy cơ sinh tử, lão tổ tông mới có thể lấy ra thí lục lệnh, nhìn đến cùng bên trong vị kia có quan hệ. Nói nhảm. Theo thí lục lệnh xuất hiện, tất cả mọi người nhìn về phía thí lục lệnh, cả đám đều đang đợi lão tổ tông, không biết lão tổ tông muốn làm gì. Mỗi người đều rất rõ ràng, theo lão tổ tông lấy ra thí lục lệnh, khẳng định là muốn tuyên bố chuyện trọng đại. Ngay sau đó, Lạc Thiên Huyền thanh âm chậm rãi vang vọng toàn bộ thí lục tộc. Hôm nay ta Lạc Thiên Huyền, lấy thí lục lệnh chiêu cáo thí lục tộc, kể từ hôm nay, Tô Tuyệt chính là ta thí lục tộc thánh tử, chờ hắn tu vi đột phá đến đỉnh phong sáu cảnh ngày, chính là kế thừa tộc trưởng vị trí thời điểm. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người hoảng sợ cùng khó có thể tin nhìn lấy lão tổ tông, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, lão tổ tông sẽ như thế, bao quát Lạc Thí Tinh cùng Lạc Ẩn Hoàng ở bên trong. Duy chỉ có Lạc Thí Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, bởi vì hắn nhìn đến lão tổ tông lấy ra thí lục lệnh một khắc kia trở đi, liền đã đoán đến lão tổ tông sẽ như thế làm. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Rốt cuộc thánh tử chi vị, dưới tình huống bình thường, đều sẽ lựa chọn bản tính gia tộc tộc nhân, mà không phải ngoại tính người, coi như Lạc Ẩn Hoàng là thí lục tộc tộc nhân, nhưng là Tô Thần họ Tô không họ Lạc, cơ hồ là không thể nào trở thành tộc trưởng. Trọng yếu nhất là, Lạc Thí Thiên còn là tộc trưởng, rất có thể ngày sau trùng kích vận mệnh cảnh, nhưng là lão tổ tông cũng đã cho thấy thái độ, chỉ chờ tới lúc Tô Tuyệt đột phá đến đỉnh phong tinh không sáu cảnh, liền có thể trực tiếp kế thừa tộc trưởng vị trí. Nói cách khác, mặc kệ đến thời điểm Lạc Thí Thiên có nguyện ý hay không, đều muốn thối vị nhượng chức. Tại thí lục tộc, tộc trưởng không cách nào làm đến một tay che trời, chính thức có thể làm đến người chỉ có lão tổ tông. Tất cả tộc lão sắc mặt đều là đại biến. Lão tổ, việc này tuyệt đối không thể, Tô Tuyệt họ Tô. Lão tổ, hắn không thể trở thành thí lục tộc thánh tử, còn mời lão tổ nghĩ lại. Liền Lạc Ẩn Hoàng đều đứng ra, nói ra, ơ lão tổ tông, hy vọng ngươi có thể thu hồi vừa mới chiêu cáo, tiểu tuyệt không thể trở thành thánh tử. Tâm lý rất là buồn khổ, Lạc Ẩn Hoàng cho là mình có lỗi với phụ thân, muốn không phải nàng mang theo tiểu tuyệt trở lại thí lục tộc, lão tổ tông cũng sẽ không như thế quyết định. Khoát khoát tay, Lạc Thiên Huyền lạnh lùng nói, kẻ ta tâm ý đã quyết, nếu là có người còn dám nhiều nói nửa câu, hoặc là không nghe thí lục lệnh, trực tiếp chỗ ở thí lục tộc. Ngay sau đó nhìn về phía Lạc Thí Thiên, Lạc Thiên Huyền hỏi, ở ngươi có bằng lòng hay không? Ta minh bạch lão tổ ý tứ, người tài mới có, ngày khác Tô Tuyệt đột phá đỉnh phong tinh không sáu cảnh, ta sẽ thoái vị. Không có chút nào phẫn nộ, bởi vì chỉ có Lạc Thí Thiên minh bạch lão tổ ý tứ, Tô Tuyệt thiên phú có 102 thí lục tộc, tuyệt đối có thể chống lại đến từ tế lục tộc Thạch Bất Diệt, để Tô Tuyệt ngày sau kế thừa tộc trưởng vị trí, tuyệt đối là thích hợp nhất. Ngay tại lúc này, toàn bộ không gian bị cưỡng ép xé rách, khủng bố không gian hắc động gào thét mà ra, lít nha lít nhít vết nứt không gian trải rộng toàn bộ hư không, loại kia đáng sợ hắc động lực lượng, làm cho tất cả mọi người thân thể toàn bộ bị giam cầm, bao quát Lạc Thiên Huyền ở bên trong, từng cái mau chóng nhìn lên trước mặt đột nhiên bị xé nứt không gian. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Mỗi người tại khủng bố như thế lực lượng trấn áp xuống, đều bị cưỡng ép giam cầm lực lượng, căn bản là không có cách động đậy mảy may, bao quát Lạc Thiên Huyền ở bên trong. Cần phải biết rằng, Lạc Thiên Huyền chính là vận mệnh cảnh cường giả, thí lục tộc đệ nhất cường giả tồn tại, lại như cũ bị cưỡng ép giam cầm thân thể, không cách nào điều động mảy may lực lượng. Ngay tại lúc này, theo không gian hắc động bên trong đi ra một bóng người, thân thể cao có chừng 4 mét, khôi ngô thân thể giống như một tòa ngọn núi khổng lồ, hai con mắt lồi ra, cả khuôn mặt phía trên tràn ngập hưng phấn cùng kinh hỉ. Ha ha ha, lão tử du đã ngàn vạn thế giới, rốt cục bị lão tử ở cái này nho nhỏ tinh không tìm tới, hỗn độn thể, ha ha ha ha, lại là hỗn độn thể. Vừa sải bước ra, nam tử trong nháy mắt đi tới Từ Đường. Vươn tay, một bàn tay trực tiếp trấn áp Từ Đường sụp đổ. Vừa mới giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời thuận lợi dung hợp hỗn độn thể Tô Tuyệt, đột nhiên mở hai mắt ra, cảm thụ lấy lực lượng đáng sợ cuốn tới, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hỗn độn bất tử liên trực tiếp nở rộ mở ra, đồng thời cùng Tô Thần cho hắn đài sen dung hợp, hình thành một đóa vạn trượng hắc liên, triệt để đem Tô Tuyệt bao khỏa ở bên trong. Hỗn độn bất tử liên, quả nhiên lợi hại. Liếc một chút liền nhìn ra người này nắm giữ hỗn độn thể, là bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ. Nam tử ánh mắt nhất thời sáng lên, vẫn chưa xuất thủ, mà chính là nói ra, ngay đi ra đi, lão tử muốn phá vỡ ngươi hỗn độn bất tử liên, quả thực rất dễ dàng. Ngươi là người phương nào? Ta và ngươi không oán không cừu, vì sao muốn ra tay đối phó ta? Trốn ở hỗn độn bất tử liên bên trong Tô Tuyệt, trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi, hắn đương nhiên biết trước mặt nam tử thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bị giam cầm Lạc Thiên Huyền, Lạc Thí Thiên cùng Lạc Ẩn Hoàng đều rất là cuống cuồng, hung hăng điều động lấy thể nội lực lượng, hy vọng có thể phá vỡ giam cầm. Đáng tiếc là, bọn họ vô luận như thế nào nỗ lực, đều không cách nào phá vỡ giam cầm, thậm chí ngay cả thanh âm đều truyền không đi ra, rất là cuống cuồng. Loại tình huống này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, người này là hướng về phía Tô Tuyệt tới. Liền lão tổ tông đều không cách nào phá vỡ giam cầm, bản thân đã nói rõ người tới cường đại cỡ nào. Bỉ ngạn cảnh, làm không được. Càn khôn cảnh, tự hồ cũng không có cường đại như thế. Lão tử yểm tổ, ức vạn năm khóa chặt, tìm khắp vô số tinh không cùng vũ trụ, rốt cục bị lão tử khóa chặt một bộ hỗn độn thể, chỉ cần có thể bóc ra ngươi hỗn độn thể, được đến hỗn độn bất tử liên nhận chủ, lão tử liền có khả năng tấn cấp đến chánh thức tiên thiên hỗn độn, ha ha ha, ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời điên cuồng địa cười ha hả. Yểm tổ. Yểm tổ là ai? Mỗi người nghe đến yểm tổ hai chữ, đều ào suy đoán cái này cái gọi là yểm tổ đến cùng là từ nơi nào xuất hiện. Muốn bóc ra ta hỗn độn thể, ngươi chỉ sợ đã tới muộn. Đã ngươi nhận biết hỗn độn thể, liền hẳn phải biết, ta đã thuận lợi dung hợp hỗn độn thể, ngươi căn bản là không có cách bóc ra ta hỗn độn thể. Ngay tại dung hợp trong nháy mắt, Tô Tuyệt đã câu thông liên linh, được đến liên quan tới hỗn độn thể tất cả tin tức. Giác tỉnh hỗn độn thể, có thể tiến hành bóc ra. Một khi dung hợp hỗn độn thể, dường như rất nhỏ có thể tiến hành bóc ra. Yểm tổ lại không có chút nào để ý, vừa cười vừa nói, nghe tiểu tử. Người khác khẳng định không cách nào làm đến, bất quá đối với lão tử tới nói, lại có rất nhiều biện pháp đối ngươi tiến hành bóc ra, ngươi muốn là không tin, ngươi có thể đi ra, lão tử bóc ra cho ngươi xem một chút. Vẫn chưa lập tức xuất thủ công kích hỗn độn bất tử liên, bởi vì yểm tổ muốn đoạt được cái này hỗn độn chí bảo, lo lắng cưỡng ép công kích, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, phá hư hỗn độn bất tử liên lời nói, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Không nguyện ý đi ra sao? Yểm tổ chỉ vào phía dưới tất cả mọi người, vừa cười vừa nói, ở ngươi đừng chọc hỏa lão tử, ngươi cần phải minh bạch, lão tử muốn diệt bọn họ, dễ như trở bàn tay. Ngươi chính là mẫu thân hắn đi. Yểm tổ trực tiếp khóa chặt Lạc Ẩn Hoàng, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ đánh giết Lạc Ẩn Hoàng thời điểm. Dừng tay. Tại Lạc Ẩn Hoàng chờ người mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng gấp trong ánh mắt. Vạn trượng màu đen đóa sen lớn từ từ mở ra, Tô Tuyệt bóng người theo đóa sen lớn bên trong đi ra. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi cùng sợ hãi, nhìn lên trước mặt nam tử, vừa cười vừa nói, kể các hạ chắc hẳn cũng là tinh không cường giả, khi dễ thí lục tộc, tính là cái gì anh hùng hảo hán. Tô Tuyệt còn không biết ngàn vạn vũ trụ, bất quá hắn thấy, đối phương có thể giam cầm toàn bộ thí lục tộc, bao quát thí lục tộc lão tổ tông ở bên trong tất cả mọi người, bản thân liền đã đoán được, người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Làm sao có khả năng không e ngại. Kiên kỵ về kiên kỵ. Hắn không thể hại chết mẫu thân mình cùng ông ngoại, càng không thể hại chết toàn bộ Thí Lục tộc. Trọng yếu nhất là, theo Tô Tuyệt, mình coi như là trốn ở Hỗn Độn Bất Tử Liên Sen bên trong, cũng chưa chắc có thể đến đỡ được, thực lực đối phương quá cường đại. Nói chuyện với Yểm Tổ đồng thời, Tô Tuyệt một mực tại cùng Liên Linh câu thông lấy. Liên Linh, ta hiện tại nên làm như thế nào mới có thể thuận lợi tránh đi người này giam cầm? Rất là phiền muộn, thật vất vả giác tỉnh hỗn độn thể, càng là được đến hỗn độn chí bảo tán thành, lại gặp phải cường giả khóa chặt, vận khí thực sự quá không tốt. Rốt cuộc nơi này là Thí Lục giới, Tô Tuyệt sắc mặt rất là âm trầm, nếu là không có Thí Lục tộc cùng mẫu thân, hắn có lẽ còn có một chút cơ hội. Chủ nhân, đây là hỗn độn cường giả Yểm Tổ, đứng hàng 108 vị hỗn độn người trưởng khống một trong. Bất luận cái gì hỗn độn cường giả đều muốn bóc ra hỗn độn thể, chủ nhân, ta hiện tại chỉ có thể tương trợ ngươi phá vỡ tinh không. Không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, Tô Tuyệt đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi, tâm lý lại là thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, hệ Liên Linh, phải chăng có thể mang đi toàn bộ Thí Lục tộc? Không thể, chủ nhân, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta chỉ có thể xuất thủ một lần, đồng thời chúng ta còn muốn phòng ngừa bị Yểm Tổ khóa chặt, không thể mang bất luận kẻ nào rời đi. Triệt để mộng, bởi vì Tô Tuyệt đương nhiên không nguyện ý chính mình rời đi, kém nhất cũng muốn mang đi mẫu thân, đến mức Thí Lục tộc sinh cùng tử, hắn đã không để ý tới. Liên Linh, nhờ ngươi, mang đi ta mẫu thân. Tháp Linh không nói gì thêm, tự hồ tại làm lấy cái gì chuẩn bị đồng dạng. Yểm Tổ trong ánh mắt đều là tham lam, đây chính là hỗn độn thể, toàn bộ hỗn độn cũng chỉ có 9 bộ hỗn độn thể, liền xem như không cách nào được đến hỗn độn mẫu thể, có thể có được hỗn độn tử thể. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Nửa bước tiên thiên hỗn độn cùng tiên thiên hỗn độn ở giữa chênh lệch một cái cấp độ, cả hai chênh lệch lại không phải một chút điểm, bất luận cái gì hỗn độn cường giả đều rất khó trùng kích tiên thiên hỗn độn. Thông phệ hỗn độn thể, được đến hỗn độn bất tử liên chính là cơ hội. Tốc chiến tốc thắng, không có tiếp tục nói nhảm, vừa sải bước ra, hướng thẳng đến Tô Tuyệt trấn áp tới, chỉ có luyện hóa kẻ này mới có thể thuận lợi từ đó tử thể nội ẩn chứa hỗn độn thể, đoạt được hỗn độn bất tử liên. Ngay lúc này, Tô Tuyệt dưới chân vạn trượng hắc liên, đột nhiên hóa thành vô số hắc liên, triệt để bao trùm Tô Tuyệt, đồng thời hướng về bốn phía không gian hung hăng oanh kích. Không tốt. Yểm Tổ sững sờ một chút, trực tiếp bắt đầu trấn áp. Yểm Tổ sắc mặt triệt để biến. Dù đã ngàn vạn vũ trụ ức vạn năm, thật vất vả khóa chặt hỗn độn thể. Đương nhiên không hy vọng hỗn độn thể tại chính mình dưới mí mắt chạy mất. Là 108 vị hỗn độn người trưởng khống một trong, Yểm Tổ thực lực có 102 toàn bộ hỗn độn, một cái nho nhỏ tinh không vũ trụ, hắn lật tay ở giữa đều có thể hủy diệt. Duy chỉ có hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên, hắn vừa mới chỗ lấy không có xuất thủ công kích hỗn độn bất tử liên, cũng là không muốn thương tổn hỗn độn bất tử liên. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Kẻ này sinh cùng tử, Yểm Tổ căn bản không quan tâm. Duy nhất để ý sự tình, cũng là hỗn độn bất tử liên cùng hỗn độn thể, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Tiểu tử, ngươi dám rời đi, lão tử nhất định diệt ngươi toàn tộc trên dưới, bao quát mẫu thân ngươi ở bên trong. Oanh! Yểm Tổ công kích hung hăng rơi vào hỗn độn bất tử liên phía trên, loại kia đáng sợ khí tức, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ, không biết cái này là từ nơi nào xuất hiện đỉnh cấp cường giả, thực sự quá cường đại. Tô Tuyệt liều mạng tránh thoát hỗn độn bất tử liên quấn quanh, hắn không nguyện ý rời đi, bởi vì Tô Tuyệt rất rõ ràng, hắn không thể không chú ý mẫu thân mình sinh tử. Hắn có thể lựa chọn từ bỏ Thí Lục tộc, nhưng tuyệt đối không thể buông tha mẫu thân mình. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn mẫu thân đi chết sao? Hắn không cách nào làm đến. Liên Linh, ta không rời đi. Liên Linh căn bản không có trả lời, lấy tự thân lực lượng, hội tụ thành lít nha lít nhít vô số hắc liên. Bắt đầu hình thành đặc thù vòng xoáy, trong nháy mắt đánh phá hư không biến mất không thấy gì nữa. Trơ mắt nhìn hỗn độn bất tử liên rời đi, phẫn nộ Yểm Tổ, hận không thể đem người này chém thành muôn mảnh. Thất sách! Hắn không nghĩ tới, hỗn độn bất tử liên lại có thể cưỡng ép phá vỡ không gian. Vừa sải bước ra, cả người trong nháy mắt theo hỗn độn bất tử liên mà đi, bất quá rời đi trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng hình thành một đạo bàn tay. Mấy chục triệu trượng cự chưởng hướng thẳng đến Thí Lục tộc hung hăng đánh tới, tất cả mọi người thân thể bị cưỡng ép giam cầm, bất kỳ người nào đều không thể điều động rời đi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cự chưởng vỗ xuống, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người bị đập chết. Không có xương máu. Không có kêu thảm. Càng thêm không có cái gọi là thi thể. Toàn bộ Thí Lục tộc bị một bàn tay đập nát, không gian xuất hiện vô số vết rách, bao trùm thí lục tộc mỗi một chỗ, loại kia đáng sợ vết nứt không gian thôn phệ, thật lâu không rời. Thiên tế chiến trường tầng thứ nhất không gian. Theo hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên rời đi, Tô Thần rất là phiền muộn, vốn là nghĩ đến cho Tô Tuyệt nếm thử dung hợp, hiện tại xem ra, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản hỗn độn thể giác tỉnh. Phiền muộn thì phiền muộn. Tô Thần cũng không phải một cái lề mề chậm chạp người, đã không cách nào ngăn cản hỗn độn thể giác tỉnh, như vậy chỉ có thể không còn xoắn xuýt việc này. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là ở trên trời tế bên trong chiến trường, dựa vào sinh tử lịch luyện đột phá tự thân cực hạn, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất, trùng kích đến khuy toái cảnh. Mà bây giờ, Tô Thần lại là muốn tiến hành săn giết tinh mạch võ giả. Tứ lục cổ giới tất cả võ giả, hệ thống tu luyện đều là tinh mạch hệ thống, cùng vũ hồn, thần mạch đều như thế, toàn bộ đều là lấy huyết mạch tiến hành sinh sôi. Tinh mạch đẳng cấp càng cao, đại biểu cho thiên phú càng mạnh. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, thì là muốn săn giết tinh mạch võ giả, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thu lấy võ giả thể nội tinh mạch, nhìn xem phải chăng có thể tương trợ chính mình huyết luân tăng lên. Hiện tại hắn, nắm giữ chính đại huyết luân đều đã đến bình cảnh, muốn tiếp tục tăng lên đẳng cấp ít nhiều có chút phiền toái, chỉ có suy nghĩ một chút hắn biện pháp. Vũ hồn, thần mạch, tinh mạch các loại, hy vọng có thể đối với mình huyết luân tăng lên có hiệu quả. Tô Thần đương nhiên cảm ứng được, sau lưng có hai người theo chính mình, hắn hiểu được Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm ý tứ, lo lắng cho mình săn giết tế lục tộc người. Không có đi quản, hắn chắc chắn sẽ không đi săn giết tứ lục tộc người, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì sư phụ cùng sư phụ tỷ tỷ, không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Một tòa ngọn núi khổng lồ trước. Rất nhiều người chính tại điên cuồng đại chiến, tùy ý chém giết lấy, chính là vì tranh đoạt trước mặt tinh trì, vô luận đi đến nơi nào, tinh trì đều là tối đỉnh cấp cơ duyên, bất kỳ người nào đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Khắp nơi đều có thi thể, vì tranh đoạt tinh trì, những thứ này người cũng coi là không thèm đếm xỉa. Nghe tin chạy đến Tô Thần, đương nhiên không có xuất thủ, mà chính là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến tập trung vào mặt đất thi thể, nhìn xem có hay không tinh mạch võ giả. May ra phía trên trăm cổ thi thể bên trong, có hơn 20 người là tinh mạch võ giả, rốt cuộc thiên tế chiến trường, không đơn thuần là tứ lục cổ giới người sẽ đến, liền hắn tinh giới võ giả, cũng sẽ ào ào chạy đến, muốn ở trên trời tế chiến trường kiếm một chén canh. Đại ca, Tô Thần đang làm cái gì? Thu lấy tinh mạch. Thạch Lâm Lâm mi đầu trong nháy mắt nhăn lại, nàng rất rõ ràng đại ca ý tứ, thu lấy tinh mạch, đối với có chút võ giả, mượn nhờ đặc thù bí thuật xác thực có thể thu lấy tinh mạch, chỉ là loại hành vi này, rất là bị người chỗ khinh thường, dưới tình huống bình thường, tin tưởng sẽ không có người tùy ý thu lấy tinh mạch. Chúng ta muốn không nên ngăn cản hắn. Thạch Huyễn lắc đầu, nói ra, Nghệ Lạc tỷ có thể ưa thích hắn. Nói rõ cái này Tô Thần khẳng định không đơn giản, nhìn đến hắn thu lấy tinh mạch là nghĩ muốn nhờ tinh mạch tu luyện. Thạch Huyễn đương nhiên có thể nhìn ra được, Tô Thần hệ thống tu luyện cùng hắn hệ thống tu luyện hoàn toàn không giống. Đại ca, là tinh trì. Đi. To lớn tinh trì, đã có người tiến vào tu luyện, rốt cuộc tinh trì khu vực có hạn, chỉ có thể đồng thời dung nạp hơn 20 người, nhưng lại có hơn 1000 người tranh đoạt. Mau nhìn, Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm tới. Nhìn lấy hai người tiến vào tinh trì, không người nào dám xuất thủ ngăn cản, bởi vì có người nhận ra Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm, hai người đều là đến từ tế lục tộc, tại tế lục giới bên trong, ai dám trêu chọc tế lục tộc. Trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Thuận lợi thu lấy đến tinh mạch Tô Thần, đã bắt đầu luyện hóa tinh mạch, đồng thời cơ hồ có thể khẳng định, tinh mạch cùng huyết luân cơ hồ là một cái con đường, đến mức phải chăng có thể tương trợ chính mình huyết luân tăng lên, cũng là ẩn số. Không có tiếp tục thu lấy. Bởi vì những võ giả này ẩn chứa tinh mạch đẳng cấp thực sự quá thấp, liền xem như thu lấy cũng không có bao nhiêu ý tứ, trừ phi là có thể thu lấy đến đẳng cấp cao tinh mạch. Nhìn về phía cách đó không xa tinh trì, Tô Thần thì là trực tiếp đi hướng tinh trì, hắn hiểu được tinh trì ý vị như thế nào, cùng tiên vực tiên trì, thần trì một dạng, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, chính mình tiến vào tinh trì tu luyện, khẳng định đối với mình tu luyện có rất lớn tương trợ. Tiểu tử, lăng. Còn không đợi Tô Thần tiến vào tinh trì, đã có người nổi giận lên tiếng, hai vị dòng cảnh võ giả trong nháy mắt hướng về Tô Thần đánh giết mà đến, loại kia phẫn nộ hóa thành sát ý. Một cái giới tổ cảnh võ giả, vậy mà muốn nhúng chàm tinh trì, thật đúng là đầy đủ không muốn sống. Tô Thần lại là lạnh hừ một tiếng, trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, đồng thời thi triển thời không chồng lên cùng không gian thúng di, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ trong nháy mắt, không gian đặc thù bên trong vậy mà xuất hiện chồng lên hiện tượng. Không có chút nào giày vò khốn khổ, tốc chiến tốc thắng.